Rồi ok, hello anh em. Chào mừng anh em đến với K3, K đêm muộn của trực tiếp game tối chủ nhật. Tưởng giờ này anh em đi ngủ hết rồi chứ ngày mai là ngày thứ hai đầu tuần. Mai thứ hai đầu tuần nhiều anh em phải đi học đi làm mà giờ này vẫn còn cù đêm ở đây được cả. Tôi biết là ngày mai là ngày anh em phải đi học đi làm cho nên là hôm nay chúng ta chuyện đêm muộn nó không lan man mà nó sẽ xúc tích một chút nhá. Đi thẳng các vấn đề cho anh em đỡ coi như là mai có đi học đi làm thì đỡ coi như là bị muộn hoặc là bị lỡ. Tại vì là thời gian vừa rồi khi mà tôi mới mở shop ra thì nhiều anh em cũng bảo với tôi là rất ít khi xem được K3, bởi vì hôm sau phải đọc đi làm, thường là chỉ xem lại được thôi. Thành ra là đấy, hôm nay nói chung là theo như tôi thấy hôm nay là K3, nhưng hôm nay là còn sớm đấy, mới có gần 1 giờ, 1 giờ kém 10 đã K3. Mọi khi là tôi nhớ là có khi còn phải 1 rưỡi bắt đầu mới là K3 cơ. Hôm nay là K3 là còn hơi sớm. Đấy, như tôi đã hứa với anh em đấy, cứ hàng tuần thì sẽ có một cái buổi chúng ta ngồi để mà trò chuyện với nhau, chia sẻ tâm sự những cái chuyện mà chúng ta gặp, có thể là trong tuần, trong tháng hoặc trong năm hoặc là gần đây. Tại chú Dũng làm cháu xịt đại học đờ mờ chú à, hôm nay có kết quả thi đại học à? À rồi ok, thế chắc là có nhiều điều mà anh em muốn chia sẻ. Rồi mời anh em đến với chuyện đêm muộn, một cái chương trình mà tôi cũng chẳng biết định nghĩa nó như nào nữa. Nó cũng giống như là chúng ta ngồi tâm sự với nhau thôi, không phải là tư vấn, cũng chẳng phải là dạy dỗ, mà cũng chẳng phải là một cái gì cả, là chúng ta tâm sự chia sẻ cái kinh nghiệm với nhau. Ngày hôm nay thì tôi sẽ nhấn mạnh, tôi sẽ tập trung vào cái câu hỏi của anh em về cái khía cạnh sự nghiệp, công việc nhiều hơn so với lại những cái về tình yêu. Bởi vì là tình yêu thì nếu mà anh em còn nhớ là cái bữa trước là tôi đã nói rất nhiều về tình yêu rồi, cách để có được tình yêu, cách để giữ được tình yêu, thậm chí còn tư vấn cho các chị em cách làm thế nào để mà mồi chài, để mà coi như là thả thính được đàn ông con trai bọn tôi. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có lẽ là tập trung nhiều hơn về công việc, những thứ mà nó liên quan đến sự nghiệp, những cái mà nói chung là tôi cũng không dám nói là mình làm cái người mà nhiều kinh nghiệm, nhưng mà tôi nghĩ là tôi cũng có một cái vốn gì đó để có thể chia sẻ với anh em được. Hôm nay chúng ta cùng quay lại với con game Hunter Call of the Wild, một con game rất là nhẹ nhàng, đưa chúng ta đi du lịch. Gundam thì tại vì là cái webcam của tôi nó đang bị trục trặc, thành ra tôi không quay cảnh ngồi mà ghép Gundam được anh em nhá. Chúng ta cùng vừa nghe nhạc vừa trải nghiệm mà. Đấy, anh em nghe thấy âm nhạc hay không? Âm nhạc rất du dương nhẹ nhàng. Từng này nhạc đã nghe đã đủ cho anh em có bị to quá hay là nhỏ quá không? Có bị to quá hay nhỏ quá không? Làm tí nhạc du dương nhẹ nhàng một chút. Nhỏ quá, ok chưa? Nó phải tương đồng với lại cái... Được rồi, vẫn hơi nhỏ à? Ok, nó cho to lên tí nhá. Rồi, ok. Nó cũng vừa vừa thôi. Nghe to quá nó đau đầu anh em ạ. Rồi ok, vẫn là cảnh khu rừng. Vẫn là cảnh đẹp của khu rừng cùng với bầu trời. Nào anh em có gì cần chia sẻ tôi chúng ta anh em hãy comment đi. Nhưng mà tôi cũng muốn anh em nói thế này, tôi chỉ muốn nói thế này thôi, là anh em có trình bày vấn đề của mình thì cố gắng trình bày xúc tích, gọn gàng xúc tích, đi thẳng vào vấn đề, làm sao cho nó vừa xúc tích nhẹ nhàng nhất mà nó vừa xúc tích cô đọng nhất mà nó lại vừa diễn tả được cái vấn đề của mình nó rõ ràng nhất, thì chúng ta mới có thể hiểu nhau hơn, dễ dàng hơn được nhá. Làm việc nhà nước lương 3 cọc 3 đồng không đủ sống làm sao anh? Một câu hỏi rất là hay. Tôi kể cho anh em cái câu chuyện như này nhá. Tôi cũng đã từng có một ông anh quen thôi. Gia đình thì nói chung là thuần làm công việc nhà nước. Bố mẹ thì cũng đều là gọi là cũng có thể lo được cho ông anh để mà có thể vào làm được ở trong những cái cơ quan nhà nước. Tuy nhiên thì ông anh quyết định quyết tâm là không có làm công việc nhà nước mà quyết tâm ra ngoài làm. Thì tôi mới hỏi là thế tại sao anh lại không làm nhà nước, nó vừa ổn định các thứ sao anh không làm? Thì ông anh tôi bảo là làm nhà nước thứ nhất là lương 3 cọc 3 đồng, đúng như là lời các em vừa nói. Cuộc sống thì có thể là nó nhàn hạ thật, tuy nhiên thì để mà chúng ta có thể cải biến được cái mức lương của mình, nó thay đổi, nó tăng lên trong khoảng thời gian ngắn là không có, gần như một khoảng thời gian dài. Thế thì ông anh tôi thì quyết tâm là muốn ra ngoài làm, nhưng bố mẹ vẫn bắt phải làm nhà nước, Và cuối cùng thì ông anh tôi chọn một cái phương án, đó là ok, bố mẹ đã bắt thì con làm nhà nước. Nhưng mà khi mà ông ấy làm nhà nước ấy, thì ông vẫn nghe ngóng cái niềm đam mê, vẫn nghe ngóng cái công việc kinh doanh riêng của mình. Bởi vì cái này này, anh em làm công việc nhà nước nhé, thì đúng là công việc nó lương nó thấp thật, nhưng khoảng thời gian rảnh rỗi của anh em cũng rất nhiều. Tôi có thể đảm bảo với anh em là như thế. Nó không quá nặng. Đấy, nó không quá nặng. Cho nên là anh em có thể dành những khoảng thời gian mà mình rảnh rỗi ra, anh em nghiên cứu những cái thứ khác. Có thể là bắt đầu ngay từ cái gì mà mình đam mê thôi. Ông anh tôi cũng như vậy. Và bây giờ thì ông đã chuyển hẳn ra làm kinh doanh rồi, có lẽ là cũng vài năm nay rồi. Và hai bác khi mà biết được là ok, cuộc sống nó cũng dư giả sau khi kinh doanh, hóa ra là gia đình nó cũng ngon nghẻ, thì cho ông anh tôi chuyển ra làm riêng. Đấy. Cho nên nếu mà anh em có đang làm nhà nước thì anh em có thể nghiên cứu cách như vậy, bởi vì nó là cái cách duy nhất thôi. Em muốn học luật nhưng nhà em nghèo, chỉ nuôi được một người đi đại học và không cho em đi học đại học được. Nhà em có đứa thứ ba là nó được đi học đại học, em cảm thấy rất là tủi thân, em nên làm gì? Anh thì nói thật là anh chỉ có thể nói với em là đại học nó không phải là tất cả. Đại học nó không phải tất cả, em thật với em. Mà đặc biệt em lại chọn ngành luật, là một trong cái ngành mà rất khó để có thể thành công ở Việt Nam. Một cái ngành luật nước ngoài thì đúng là ngành luật nó phát triển, nhưng ở Việt Nam thì là cái ngành luật nó, phải nói thật với em là ngành luật nó không phải là cái ngành gì mà nó ngon nghẻ cả ở thời điểm hiện tại theo như anh biết. Thôi thì có thể là gia đình em thì dành tất cả cho đứa em thứ ba thì thôi, mình là anh, mình cũng thôi. Thì như là nhiều lần tôi nói với anh em ấy, nhiều khi là mình có niềm đam mê nhưng vì hoàn cảnh của gia đình không thể theo được thì chúng ta hãy chấp nhận. Bởi vì đại học nó không phải con đường duy nhất, anh có thể đảm bảo với em, đại học không phải là con đường duy nhất, nó có hàng ngàn hàng vạn con đường khác cho em. Còn anh cũng nói luôn với em như này này, anh nói luôn nhá, nếu như em thực sự muốn học đại học, cái khoản tiền bỏ ra để học đại học ở Việt Nam là con số rất nhỏ, và em hoàn toàn có thể đi làm thêm để kiếm tiền để học đại học được. Ok, thay vì việc xin tiền bố mẹ đọc đại học nhá, tôi ra ngoài xin việc làm thêm, kể cả từ cái việc rất đơn giản như là trông cửa hàng, phục vụ quán ăn, từ cái công việc cấp thấp là em đã đủ tiền em trang trải phí đại học. Bởi vì anh nói thật, học phí học đại học ở Việt Nam nó không cao, nó rất nói thật với anh em chứ ở nước ngoài ấy mà, nhiều gia đình người ta dành dụm, bố mẹ dành dụm cả đời mới đủ tiền cho con học đại học. Nhưng mà ở Việt Nam thì khác, cái khoản tiền học đại học nó không hề cao chút nào cả. Nếu em quyết tâm nhá, nếu em quyết tâm đại học, em đi làm thêm cho anh, kể cả em lên Hà Nội em tìm việc làm thêm từ những công việc nó cấp thấp nhất, em cũng sẽ đủ sức để trang trải tiền học. Nó sẽ khó khăn, Ngày xưa anh đi học đại học có một số bạn ở trong lớp, nói thật là bạn ý ăn một cái bữa cơm, cách đây có lẽ là nó cũng phải đến, nó cũng lâu rồi, cái thời đấy nó cũng lâu rồi, mà các bạn đi ăn cái bữa cơm mà bữa cơm bụi nhá, mà có 1.000 ạ, 500 cơm và 500 rau. Nói thật, nói chung tôi thì cũng là người ở Hà Nội, sinh ra lớn lên ở Hà Nội, thành ra là cũng không, nhiều khi mà nhìn thấy cái cảnh như vậy mình không thể tưởng tượng được. Các bạn rất là tiết kiệm, tiền gần như là đi làm, cũng đi làm thêm kiếm tiền để học. Còn lại tiền ăn, bây giờ nó không có cái giá như thế nữa, nhưng mà ngày xưa ấy, thời mà tôi còn đúng là như thế luôn. Con bụi 500 cơm và 500 rau, 1.000 một ngày ăn hai bữa. Bữa sáng cái không ăn, bữa sáng ăn mì hay ăn gì đấy. Bữa trưa bữa tối ăn mất có 2.000. Một tháng là 60.000. Anh em phải biết nó như nào nhá. Có nên bỏ công việc cái gì cơ? Có nên bỏ công việc lương ổn định 7 triệu? Rất khó đọc comment ở trên Cube TV vì nó cứ bị trôi. À, có nên bỏ công việc lương 7 triệu nhưng không ổn định sang công việc 4-5 triệu nhưng ổn định không? Cái này là anh em phải tự quyết thôi. Anh em phải tự quyết thôi, bởi vì công việc đấy là cái gì tôi còn chả biết, thì làm sao mà tôi có thể tư vấn cho anh em được. Công việc không ổn định của anh em là cái gì? Nó có đến hàng trăm hàng nghìn công việc. Công việc ổn định của anh em là cái gì? Nó có đến hàng trăm hàng nghìn công việc. Phải nói rõ ra. Đại học kinh tế năm thứ 3 rồi mà chưa làm gì để kiếm được tiền, liệu có muộn quá không? Muộn thì không phải là muộn, nhưng sớm thì không phải là sớm nhá. Nó không phải là muộn, nhưng bắt đầu đi. Bắt đầu đi. Năm thứ 3 đại học là có thể bươn trải ra ngoài kiếm tiền rồi. Tôi phải nói với là nếu mà anh em chưa bao giờ kiếm ra đồng tiền ấy, tôi phải nói thật này này, kiếm ra đồng tiền ngoài cái việc là nó trang giúp chúng ta trang trải được cuộc sống ra ấy, thì nó còn làm cái thú vui, một cái niềm vui rất là đặc biệt mà tôi nghĩ là những anh em nào đây mà đã chúng ta đã từng kiếm ra tiền, những cái đồng tiền đầu tiên rồi, thì chúng ta sẽ hiểu. Nó là một cái cảm giác rất đặc biệt, và có lẽ là cuộc đời chúng ta không có nhiều những cái cảm giác như thế đâu. Khi mà chúng ta tự làm ra được đồng tiền, có thể nó ít thôi, có thể là đối với người khác nó chẳng đáng là cái gì cả, nhưng mà đối với mình thì nó là một cái sự, nó là một cái bước chuyển biến thực sự là lớn trong cuộc đời. Nên là nếu mà anh em đến học đến năm 3 rồi, nó không phải là muộn, nhưng nó không còn sớm nữa. Thế nên là anh em phải bắt đầu đi. Kiếm được đồng tiền ta sẽ hiểu. Nhiều người cứ nói rằng là kiếm được đồng tiền thì mới biết được là kiếm tiền khó như thế nào. Theo tôi ý, kiếm tiền nhiều lúc nó cũng dễ thôi, nó không khó. Nhưng cái quan trọng ấy là nó tạo cho chúng ta một cái bước nhảy rất lớn khi mà chúng ta vẫn còn đang tiêu tiền của bố mẹ, đến lúc chúng ta làm được đồng tiền đầu tiên. Chúng ta sẽ cảm thấy nó một cái cảm giác nó rất là lạ. Nó sẽ thay đổi con người chúng ta, thay đổi. Em này lớp 12 nhưng vẫn chưa định hướng được tương lai, anh có thể giúp em định hướng tương lai không? Anh không thể giúp em định hướng tương lai được. Tương lai là của em ạ. Nó không phải là tương lai của anh. Anh không thể định hướng giúp em được. Em phải là người tự định hướng. Còn những cái việc mà anh đã nói, tôi đã từng nói tâm sự với anh em rất nhiều về vấn đề theo đuổi đam mê như nào rồi, hay vấn đề ra sao, tôi không nói lại vấn đề nữa. Anh không nói lại với em nữa. Em phải tự quyết định cái tương lai của mình nhá. Hãy học cái cách tự quyết định tương lai của mình. Không ai giúp đâu. Không ai có thể giúp được cái vấn đề như vậy. Trong này có cái gì đây? Con gái học công nghệ thông tin thì sao? Anh chả sao cả nhá, chả sao cả. Anh đã từng đi học công nghệ thông tin, học lập trình. Trong lớp anh có rất nhiều bạn gái. Có những bạn gái nhìn qua trông rất là hiền, trông rất hiền lành. Bạn ấy học lập trình rất giỏi, và bây giờ bạn ấy cũng làm trong FPT. Bạn ấy cũng có một cái cuộc sống rất ổn định nhá. Con gái học công nghệ thông tin không sao cả. Ok. Vẫn có những anh em hỏi yêu nhau nhưng khoảng cách xa quá. Khoảng cách xa đừng có yêu. Bảo bỏ đi. Không yêu khoảng cách xa. Nói luôn một câu đấy cho nhanh. Nói cái này rất nhiều lần rồi, không nói lại nữa. làm sao để vợ sinh con trai, cái này tôi đã nói một rồi không nhắc lại nữa nhá. Cái này đã nói một lần rồi không nhắc lại nữa. Làm sao để xin bố mua bộ PC 15 triệu nhà em khá giả nhưng bố không cho. Và em cũng học trường chuyên. Cái gì? TDN là cái gì? Xin bố bố không cho thì là cái chuyện rất là bình thường thôi nhá. Tại sao em lại phải cần cái bộ PC 15 triệu để em làm cái gì? Em phải thú nhận đã. Em phải thú nhận đi đã. Xin với bố đừng có kiểu bố ơi cho con 15 triệu để con này, để con học, để con lên con tham khảo thêm tài liệu trên mạng. Nói thẳng luôn, bố ơi, bố cho con mua một cái bộ PC 15 triệu để con chơi game, con giải trí. Đấy, kết quả học tập của con đây, học sinh giỏi, các thứ điểm số cao. Bố mua để con giải trí, hàng ngày con sẽ chơi từ giờ này đến giờ này. Giờ này đến giờ này con sẽ không chơi. Nói thẳng luôn cho nhanh. Đừng có, bố ơi con, con mua để con nghiên cứu tài liệu học tập, con lên mạng con download bài tập thôi bố ạ. À, thôi cứ nói thẳng ra nhưng mà trình bày một cách rõ ràng cái kế hoạch của mình, được chưa nhá. Em vừa thi học xong, bố mẹ bắt học ngành luật, liệu học ra công việc có ổn định không? Ngành luật hay là bất kỳ ngành gì nhá. Ngành luật thì nó là một cái ngành mà công việc, anh em không thể gọi ngành luật là một cái ngành công việc nó ổn định được. Kể cả nước ngoài hay trong nước nó không phải công việc ổn định. Nhưng nếu mà tìm tới sự ổn định thì ngành luật nó không phải là một cái ngành mà nó ổn định. Mà thực ra rất gần như tất cả các ngành khác nó cũng như thế. Cái vấn đề là nếu đã học luật, học phải học thật giỏi. Phải học thật giỏi, rất giỏi. Có cơ hội vào làm ở trong cái công ty. Ở đây là cái trường bắn, tập bắn đây này. Đây là cái trường tập bắn đây này. Cố gắng nhé. Học ngành gì cũng thế, phải học giỏi hơn tất cả đứa khác. Còn không, xin anh tư vấn giúp em. Nếu là anh, làm người đàn ông, khi biết vợ mình không có khả năng mang thai thì sẽ có cảm giác thế nào? Buồn chứ. Cảm giác rất buồn. Cảm giác sẽ rất buồn khi mà vợ không có khả năng mang thai. Bởi vì phải nói thật là trong cuộc đời chúng ta, khi mà có một cái đứa con, nó là một cái niềm vui, một cái niềm hạnh phúc vô bờ bến. Và nhiều khi nó làm cái sức ép cho bất kỳ một ai trong chúng ta. Tuy nhiên thì vợ không sinh được con thì bây giờ nó có rất nhiều những cái cách. Y học bây giờ cũng rất phát triển rồi. Tôi cứ giả sử là vợ của anh em có thể là không thể mang thai được vì cái lý do là mang thai là sẩy chẳng hạn. Có thể nhờ người mang thai hộ mà. Chỉ cần có trứng và người chồng có tinh trùng và trứng cấy vào. Nếu mà vợ có anh chị em gái thì anh chị em gái thì càng tốt, hoặc là họ cũng được mang thai hộ trong vòng 9 tháng thì cũng là con của mình. Hoặc nếu như nữa, khó khăn hơn nữa, tức là vợ mình không thể có nữa, hai người nhận con nuôi. Hãy nhận con nuôi cũng không sao cả. Bởi vì như này này, tôi thấy có nhiều cặp vợ chồng thì khi mà không có con thì họ không nhận con nuôi luôn. Họ cũng sống với nhau cũng rất hạnh phúc, đó cũng là một cái hay. Tuy nhiên thì theo tôi nghĩ là cuộc sống của chúng ta hàng ngày có một đứa trẻ, có một đứa bé, không sao cả. Chúng ta phải nhận con nuôi, không khó nhá. Con nuôi có thể nhận ngay từ lúc nó còn đỏ hỏn. Ta nuôi từ bé không sao, không có vấn đề gì cả. Tình thương và tình yêu của chúng ta dành cho đứa con nuôi nó cũng không khác gì con đẻ đâu. Ban đầu thì có thể chúng ta hay có cái suy nghĩ là Con nuôi mình không thể nào thương như con đẻ được. Nhưng con nuôi chỉ cần sau 1-2 năm chăm sóc thôi sẽ như con đẻ, không khác một thứ gì. Đấy, cho nên là buồn thì buồn thật. Nhưng anh em hãy nhớ rằng chúng ta là người đàn ông, là chỗ dựa của người vợ của mình. Người vợ của mình còn đau xót hơn mình gấp 10 lần, còn dằn vặt hơn mình gấp 10 lần. Hãy cứ tưởng tượng anh em ở trong một cái tình huống là chúng ta bị không có con được, lỗi là người đàn ông chúng ta xem. Chúng ta cũng rất dằn vặt và đau khổ. Cho nên là đúng, chúng ta là người đàn ông chúng ta thể buồn thật. Nhưng đừng bao giờ để người phụ nữ người ta buồn. Người ta còn buồn người ta rất nhiều lần. Hai người hãy tìm cách nhá. Hai người hãy tìm cách, có rất nhiều cách. Chuyện nó đơn giản. Em học hết năm thứ 3 rồi nhưng ngành hiện tại em học em không thích lắm. Anh nghĩ em có nên dừng lại bắt đầu lại không anh? Suy nghĩ kỹ em nhá. Suy nghĩ kỹ. Suy nghĩ thật kỹ. Tại vì là nhiều khi chúng ta đang học đến cái thời điểm nào đó, cái ngành đấy tự nhiên chúng ta thấy nó khó quá, hoặc là nó có nhiều vấn đề làm chúng ta dao động. Thí dụ như là có một số vấn đề chúng ta nhìn thấy ở thời hiện tại chẳng ổn, ngành này khó xin việc lắm, hay là cái ngành này úi giời phải con ông cháu cha cơ các thứ, hoặc là một số cái lời, những cái dư luận nó khiến cho chúng ta coi như là cảm thấy nản lòng. Đừng vội, bởi vì ít nhất cũng học 3 năm rồi mà, đúng không? Ít nhất chúng ta cũng đã học 3 năm rồi. Nên là hãy suy nghĩ cho thật kỹ, thật kỹ. 3 năm không phải là khoảng thời gian coi như là nhỏ đâu. Nghĩ kỹ nhá. Đây tôi sẽ thử bắn một cái mức 150m trước để xem nào. Đây, xem mình bắn được bao điểm. Từ từ, nín thở đã. Nín thở. Mình đang đứng ở ô mấy nhỉ? Ô 8. Mẹ khó bắn thế. Nhịn thở tí ra đâu đã. Bắn đi. Bao nhiêu điểm? Đeo tính điểm à? À tôi ấn vào kia nó lạ, nó reset 8 điểm. Vãi đái chưa? Bắn trúng ô 9. Được, 150m có vẻ khá đơn giản. Tăng lên 350m đi. Mẹ, 3 điểm mới đau. Làm MMO có ổn định không anh? MMO ta kiếm tiền online ấy hả? Kiếm tiền online thì anh em phải xác định như này này, phải rất là bền, phải rất là bền chí thì mình có thể làm được online được nhá. Rất nhiều bạn hay có cái kiểu thích làm MMO bởi vì như này này, nhớ vất vả. Đấy, trong tâm thức hay có kiểu là ôi dồi ôi ngồi nhà cần có mỗi cái máy tính là kiếm được tiền. Ta nói luôn với anh em luôn là nó là một chặng đường đầy máu và nước mắt nhá. Em làm MMO nên em toàn ở nhà, em có cảm giác bị trầm cảm, em có nên dừng việc và đi đây đó không? Làm MMO đâu có nghĩa là không thể đi đâu đây đó được. Đi đi có sao đâu. Nhưng mà cái công việc MMO nói trước, anh em nào mà có ước mong làm MMO, đó là nó là một công việc đầy máu và nước mắt. Máu nước mắt nhiều khi nó còn nhiều hơn cả những công việc bình thường của chúng ta ngoài đời. Số lượng người thất bại thì nhiều mà số lượng người thành công thì ít, mà chúng ta hay có cái xu hướng là nhìn vào những người thành công chứ đéo nhìn vào những thằng thất bại. Cứ ôi dồi ôi đấy thằng này nó làm MMO một tháng nó kiếm từng này từng kia, ôi sao nó làm đơn giản thế mà mình đéo làm được nhỉ. Nhảy vào làm quả đáng luôn nhá. Đấy, thứ hai là nhìn anh em Eric Nguyễn đang bảo kìa, bị trầm cảm. Làm MMO, nếu mà anh em làm MMO đến cái mức độ là không có nổi thời gian để mà nghỉ, để mà đi chơi, để mà thư giãn ý, thì MMO như vậy là không hề tốt chút nào cả. Anh em làm đến cái tầm mức như vậy nó không hề tốt. Làm như vậy là thiêu thân. Nhà suy nghĩ thật kỹ lại cái con đường MMO của mình. Đúng rồi, làm 3-4 năm kiên trì thì thu nhập rất ngon. Cái vấn đề kiên trì trong 3-4 năm nó không đơn giản nhá. Có cách nào để nói chuyện với một đứa con gái bớt nhạt nhẽo không anh? Bởi vì em coi nhiều clip anh chơi với mấy chị gái họ rất vui. Cái này nói một lần rồi, tôi đã nói một lần với anh em rồi. Muốn chúng ta nói chuyện mà người ta muốn thích nghe, nói chuyện hay, hãy đọc nhiều lên. Em không đọc nhiều, em không xem nhiều. Đọc ở đây ý là muốn nói không phải là đọc truyện tranh đâu nhá, không phải đọc truyện tranh hay là đọc mấy cái chuyện vớ va vẩn đâu nhá, không phải là thiên địa đâu nhá, chuyện người lớn đâu, mà đọc những cái tiểu thuyết, đọc cái tác phẩm văn chương, xem phim cũng được, nhưng mà nó không phải là thể loại hành động. Xem nó một số phim mà nó cũng về thể loại xã hội ấy, để nó nâng cao cái khả năng nói, khả năng hiểu biết các thứ của mình lên, thì nó mới tạo ra một cái câu cuộc nói chuyện nó vui vẻ được. Đấy, bởi vì nếu như chúng ta không hiểu biết nhá, chúng ta cố tình làm cho đối phương cười, nó sẽ trở thành chúng ta trở thành thằng dở hơi ngay, nó thành thằng vô duyên ngay. Ranh giới giữa vô duyên và có duyên nó mẹ nó ngắn lắm, nó hẹp lắm. Nhớ là như thế. Đọc nhiều lên. Bây giờ càng ngày các bạn trẻ càng có xu hướng ít đọc. Mẹ cứ nhìn thấy cái đéo gì dài dài một tí là mẹ thu long đất đần rít mẹ rồi, đúng không ạ? Cứ nhìn thấy cái đéo gì mẹ hơi dài dài tí, gì dài này đọc cái đéo gì đấy mẹ. Thế là chết. Đọc nhiều lên. Hai mươi lăm đến 29 tuổi theo đuổi sự ổn định hay tìm tòi thứ phù hợp để gắn bó, liệu còn thời gian không anh? Còn chứ. Từ 25-29 tuổi thoải mái nhá. Ngày xưa các cụ có câu mà có lẽ không biết tôi đã nói với anh em chưa đấy. Các cụ có câu ngày xưa rất là hay: tam thập nhi lập. Nhớ chưa? Tam thập nhi lập. Có nghĩa là đến 30 tuổi thì chúng ta mới gọi là bắt đầu nhé, mới là bắt đầu có một sự chín chắn để chúng ta có thể lập nghiệp được. Đấy, nên là không có vấn đề gì từ 25 đến 29 tuổi, trẻ lắm. Nhớ chưa? Tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc. Có nghĩa là tam thập thì 30 tuổi chúng ta bắt đầu lập sự nghiệp, còn tứ thập và 40 tuổi bắt đầu chúng ta mới bắt đầu là hiểu được cuộc sống này nó như thế nào. Tứ thập nhi bất hoặc, đấy bắt đầu là chúng ta mới biết được là cuộc sống này nó, tức là nửa đời người đấy, chúng ta bắt đầu mới biết được cái cuộc sống này nó thực sự nó ra sao. Cho nên là anh em mới có 25 đến 29 tuổi thôi trẻ lắm, yên tâm đi, cứ thoải mái theo đuổi đam mê đi. Có công việc bình thường mà làm mờ mò, chỉ làm thêm vào lúc rảnh cũng được vậy. Tùy thôi, không sao cả, MMO thì anh em làm lúc rảnh cũng được, mà làm chuyên môn vào cũng được. Nếu tôi nói luôn như thế, nó chẳng, MMO nó có đến hàng trăm hàng nghìn thể loại MMO, không thể nào mà có một cái định nghĩa nói về ấy được. Anh ơi, hôm trước đến shop anh khoe với anh là có người yêu, nhờ nghe anh khuyên. Người yêu em sắp đi du học thì em nên tặng quầy cái gì trước khi đi để quầy nhớ em? Nếu mà quầy đã nhớ em ấy thì chả có gì phải tặng cái đéo gì cả. Một người con gái mà đã yêu một người con trai thì anh thật, em có dẫy người yêu em ra, em có mắng, em có chửi, em có mẹ đánh, em có đập, nó vẫn yêu em nhá. Chứ không phải là em tặng quà để nó nhớ em, mẹ nó đã đéo yêu em nữa thì em có tặng rời, tặng biển, đéo nhớ em luôn. Nên là em đừng có suy tính đến cái vấn đề là tặng món quà gì để cô ấy nhớ em, nghe rất buồn cười nhá. Em ở ngoài Bắc, động trường ở thành phố Hồ Chí Minh, trong đấy không quen ai cả, có nên học? Bình thường, nên đi đi em ạ. Nên đi đi em ạ. Anh tưởng là em đi coi như là vùng sâu vùng xa gì, chứ em từ ngoài Bắc em đi vào thành phố Hồ Chí Minh. Anh thật với em luôn là các bạn ở trong Sài Gòn đấy chắc là các bạn cũng biết, hoặc là các bạn đã từng có ý định vào lập nghiệp, hoặc là đã từng lập nghiệp rồi trong Sài Gòn, chắc các bạn cũng biết là cái lập nghiệp ở trong Sài Gòn nó còn đơn dễ dàng hơn ở ngoài Bắc gấp 10 lần. Vào đi em. Anh tưởng em đi đâu chứ, vùng sâu vùng xa chứ. Cái Sài Gòn thì quá là bình thường nhá, quá là bình thường. Em năm nay 17 tuổi rưỡi, nghỉ học giữa năm lớp 10 đi làm, kiếm tiền không xài tiền gia đình, hiện tại cố gắng làm mướn để phụ lo cho gia đình và trả phụ lo gia đình người yêu, trả nợ và tiền học cho người yêu, thế có gì là sai không? Cái vấn đề này nó chẳng có sai, chẳng có đúng gì nữa. Nên là anh em đừng có hỏi là có sai không. Cũng tốt thôi. 17 tuổi còn rất trẻ, rất trẻ. Không vấn đề gì em ạ nhá. Phụ giúp gia đình người yêu càng tốt. Anh chỉ có chúc hai em là cố gắng là đi đến cuối con đường. 17 tuổi bọn em còn dài lắm. Không có vấn đề gì, nó chả có sai có đúng gì ở trong cái vấn đề như này cả. Chả có sai có đúng gì. Thực ra trong cuộc đời chúng ta, tôi có một cái tâm sự như này với anh em này. Nhân cái câu hỏi vừa rồi của bạn, bạn vừa hỏi theo anh là đúng hay sai, thì tôi phải tâm sự thật với anh em mà trong cuộc đời của chúng ta ấy, có rất nhiều thứ mà chúng ta không bao giờ có thể phân biệt được đâu là sai đâu là đúng cả. Nó không có sai và cũng đéo có đúng nha. Có những cái thời điểm mà chúng ta bắt buộc chúng ta phải lựa chọn, và nó hoàn toàn chỉ dựa trên cái cảm tính của chúng ta thôi. Đấy, cho nên là nhiều bạn hay có một cái quan điểm là khi mà chúng ta làm cái gì thì nó phải rạch ròi ra, làm cái này là sai hay làm cái này là đúng. Thì tôi nói thật với anh em luôn là nó không có ranh giới sai đúng đâu nhá. Nó không có ranh giới sai đúng đâu. Rất nhiều, và tôi phải nói luôn là 90% sự lựa chọn của chúng ta trong đời là nó chả có ranh giới sai đúng đéo gì. Nhiều khi nó là cái vận, nó là cái số, nó là cái duyên. Nhiều thanh niên coi như là cứ hay bảo ôi dồi ngày xưa chọn cái này đúng đắn thế, mình chọn cái này đúng là mình tính toán nó theo cái này để tính ra là, nói thật với anh em hoàn toàn nó đãi bôi hết. Thành công sau này rồi bắt đầu mới nghĩ ra rằng là ôi ngày xưa mình đấy thế này thì khác, chọn con đường này thế này mới là đúng này, không có đâu nhá. Đấy, anh em hãy làm quen dần, các bạn trẻ hãy làm quen dần cái vấn đề như vậy. Trong cuộc sống của chúng ta nhiều cái không có sai không có đúng. Ý em lúc này, ý của bạn lúc nãy là tặng quà cho người yêu để động viên tinh thần ấy hả? Động viên tinh thần thì hãy nói thật là tôi không phải là anh em để mà tôi biết được là những hai người có cái kỷ niệm gì với nhau. Nếu mà đã để động viên tinh thần ấy, hãy chọn một cái món quà gì đấy mà nó tặng, mà nó có liên quan đến cái kỷ niệm tốt nhất giữa hai người nhá. Tôi không phải là như anh em tôi có giống như anh em đéo đâu mà biết là hai người có cái kỷ niệm gì với nhau, đúng không? Hãy có kỷ niệm với nhau, hãy chọn cái món quà gì đấy mà nó có liên quan đến cái thứ đó, thì nó sẽ là cái thứ mà để động viên tinh thần cho người yêu mình, mà cũng khiến cho cô ấy mỗi lần mà cô ấy nhìn cái món quà như vậy thì cô ấy cũng sẽ nhớ đến mình hơn, thế thôi. Còn không thể nào biết được là nó hai người có cái kỷ niệm gì với nhau để mà tư vấn mua gì không. Em có mức mơ là streamer giống anh, em không biết bắt đầu từ đâu, không biết có thực hiện được không. Em không biết bắt đầu từ đâu và em cũng không biết có thực hiện được không. Anh nghĩ là tốt nhất là em không nên. Ông nói cường điệu quá như kiểu ra đường gặp bác thợ xây đeo đồng hồ Patek. Nhiều khi thế. Streamer thì thôi, nói với anh em luôn này này. Streamer không biết bắt đầu từ đâu, không biết phải làm sao, tốt nhất là em đừng nên làm. Anh nói thật với em luôn, đã không biết bắt đầu từ đâu và còn không biết thực hiện được không, tốt nhất là đừng làm cho nhanh, mất thời gian. Theo anh lấy vợ về là dựa vào nhau và sống hay là nuôi cô ấy? Câu hỏi có vẻ lấy vợ về, chúng ta đàn ông, theo quan điểm tôi nhá, quan điểm tôi lấy vợ về, chúng ta là đàn ông, hãy làm sao để vợ mình đi làm chỉ để vui, được chưa? đi làm để vợ mình giải tỏa, không phải ru rú ở góc nhà. Cô ấy không bao giờ là cái nguồn tài chính chính của gia đình cả. Mình luôn luôn người đâu, mình phải làm sao để như vậy. Còn đương nhiên nếu mà vợ mình cũng kiếm được nhiều tiền thì tốt quá, ừ thì tốt thôi, không sao. Nhưng nhá, quan điểm của đàn ông lấy vợ không bao giờ lấy vợ về để hai người kiểu như là lấy vợ về là phải tìm ai đấy để hai người cùng kiểu như là x2 thu nhập lên đấy. Đừng bao giờ nghĩ thế. Đàn ông chúng ta phải là người làm chủ tài chính của gia đình. Luôn luôn quan điểm là như vậy cho tôi. Nhiều bạn chắc là quan điểm khác, tôi quan điểm như thế. Tôi có nói thẳng với anh em đây, chương trình tâm sự mà. Có sao mình cứ nói vậy. Được chưa? Đứa con, bố mẹ em cứ bắt em học nhiều, xong em bị áp lực, bây giờ em học kém đi, xong bố mẹ lại bắt em học thêm nhiều, mệt mỏi. Cái vấn đề là bố mẹ bắt học thêm nhiều ấy, cái việc đầu tiên cái cũng giống như mọi khi tôi nói với cả anh, nói với cả các em, các bạn ít tuổi hơn còn đang đi học ấy, là bố mẹ muốn tốt cho mình thôi. Bố mẹ muốn tốt cho mình thôi đã. Nên nếu bố mẹ muốn bắt học nhiều thì nói thật là chúng ta là phận con, rất khó để chúng ta có thể làm gì để khác được. Chỉ có một cách, nói thẳng với bố mẹ, có một cái tầm mức, nói thẳng luôn đấy, tầm mức là như này: bố mẹ không bắt con học nhiều nữa, nhưng anh em phải có một cái mốc đưa ra để bố mẹ biết. Thí dụ nhá, bố mẹ cho con 3 tháng đừng bắt con học nữa, trong 3 tháng đó con sẽ cải thiện điểm học tập của con lên một cái mức nào đó, được chưa? Sau 3 tháng đưa lại cho bố mẹ xem điểm kiểm tra đây, trước 3 tháng của con, điểm kiểm tra đây sau 3 tháng của con, điểm thi của con ở kỳ trước, điểm thi của con ở kỳ này. Phải có một cái căn cứ nhìn vào đấy, chứ đừng có nói suông bố mẹ bắt con học nhiều con đi học được đâu, bố mẹ phải đi khác. Cái gì nhá cũng phải có trên số liệu, được chưa? Hoặc là ít nhất là 1 tháng thôi, bố mẹ có thể 3 tháng hơi nhiều gì, 1 tháng này bố mẹ đừng bắt con học. Con đảm bảo bố mẹ sau 1 tháng điểm kiểm tra con sẽ khác. Đi học, đang đi học cấp 2, cấp 3 hàng tháng đều bài kiểm tra đúng không? Cho thấy luôn có bài kiểm tra mẹ luôn. Chẳng có một ông bố bà mẹ nào mà mẹ về đưa cho bài kiểm tra toàn 9 với 10. Trong đấy cách đấy 1 tháng chỉ được khoảng tầm 5 với 6, lên toàn 9 với 10, ấn tượng ngay. Bố mẹ đơn giản mà, nhìn thấy con điểm tốt là ok. Có mỗi cái việc học thế có cái gì đâu. Lần trước có hỏi anh em là người dân tộc em nói với mẹ em hiểu tư duy yêu xa 2 năm. Nói thật với anh em là anh em viết dài quá. Cái bạn này trước là hỏi là có người yêu người dân tộc xong rồi bị bố mẹ kỳ thị đấy hả? Bố mẹ kỳ thị cái gì đấy? Không kịp đọc bạn ấy nói hết, tại vì là bây giờ Play Audio của tôi có vào được nữa đéo đâu. Tôi khuyên anh em mà đừng donate hỏi trên cái phần donate, bởi vì là nó mất rất là nhanh, chưa kịp đọc luôn ý, nó mất mẹ rồi. Hỏi ngắn thôi mà tôi thì không vào được Play Udo vì mất mẹ account rồi. Vẫn có những anh em hay hỏi là muốn được học đại học cao đẳng, học đại học nhưng mà tiền học phí quá cao nên là mẹ không cho đi hay bố không cho đi. Đã nói rất nhiều rồi, đại học không phải là con đường duy nhất. Đừng lấy đại học ra là cái thứ gì nó... Anh liên hệ lấy lại đi ạ. Liên hệ cả tuần nay rồi, phải từ cái hồi đấy luôn, đến bây giờ đã xong đâu. Đó là chúng ta hãy xác định là đại học không phải con đường duy nhất, và chúng ta phải chấp nhận cái hoàn cảnh gia đình chúng ta. Không thể nào mà anh em mẹ xem không cuộc đời chúng ta ngoài đời nó không giống như cuộc đời ở trong chuyện cổ tích, mà có bụt ơi, với lại mẹ trong phim là đang khó khăn xong có ai đến giúp sẽ không bao giờ có đâu. Tôi nói cho anh em luôn, trong cuộc đời chúng ta có cái thời điểm mà sẽ đéo bao giờ có ai giúp chúng ta, dù chúng ta có gào thét, dù chúng ta có mẹ có làm đến thế nào chăng nữa, không có ai giúp chúng ta đâu. Nó không giống như trong phim, nó không giống như tiểu thuyết, nó không giống như truyện tranh, nó không giống chuyện cổ tích. Cho nên là hãy chấp nhận hoàn cảnh của gia đình mình và hãy tìm một cái hướng đi nào đấy nó phù hợp với cả kinh tế của gia đình. Tiền học cao quá gia đình không trả được thì bây giờ thì có hai cách thôi. Một là tìm được con đường khác mà học đại học, và hai là như tôi nói đấy, đi làm thêm, tích tiền, kiếm tiền để đi học. Có hai con đường như vậy thôi. Thế nên là tôi sẽ trả lời đây lần cuối cùng tôi nói về cái vấn đề mà gia đình không có tiền cho em đi học, em phải làm gì hay thế này thứ khác. Đây lần cuối cùng trả lời vấn đề đấy, ok. Đã nói rất kỹ rồi. Thích lập trình game viết code thì học khối nào? Lập trình với game viết code thì tốt nhất học khối A, tại vì là nó nặng về mặt tư duy. Nhưng mà phải nói thật với anh em này, đến thời điểm hiện tại thì khối đéo nào học lập trình được nhá. Khối nào lập trình được, miễn là mình có, mình yêu thích nó thì mình sẽ học được. Lập trình nó không phải là cái gì quá khó đâu. Học khối nào cũng được, nhưng phải đam mê. Còn đương nhiên là sau này thi vào các trường thì thường là các trường mà về công nghệ thông tin lập trình nó thường là khối A rồi. Thi nó thường là khối A. Nên là nếu mà có thi vào mấy trường như vậy thì anh em cũng phải học khối A thôi. Chuyện trước sau. Vẫn có những anh em hỏi là cái việc livestream không thành công, vậy cốt lõi công việc này là gì? Cái lần trước em xem lại cái livestream lần trước của anh nói rất rõ, và anh cũng đã nói rõ ràng là lần cuối cùng anh trả lời vấn đề là muốn livestream thì phải có cái gì. Em xem lại cái buổi lần trước, không nói lại nữa bởi vì là nói đi nói lại quá nhiều lần. Bốn năm nữa thì cơ khí có tương lai không anh? Thời nào cơ khí có tương lai hết em ạ? Ai bảo với em là bây giờ cơ khí không có tương lai? Em lại quá nhầm. Ngành cơ khí là một trong những ngành mà ở trong bất kỳ thời điểm nào nó cũng là cái ngành nghề mà cực kỳ hay, cực kỳ cần thiết. Em với Quế sắp đến được với nhau nhưng Quế lại rời xa em rồi quen một người khác. Thôi luôn em nhé. Anh đọc đến đây thì em thôi luôn, em tìm đối tượng khác cho anh. Mất thời gian. Học xong ở Việt Nam rồi chuyển qua nước ngoài liệu có công việc ổn định không? Anh em đừng có hỏi những cái câu như thế. Đừng có hỏi những cái câu như thế, không ai trả lời được cho anh em những câu như vậy đâu. Học ở Việt Nam mà ra nước ngoài có thành công được không nhỉ? Đéo có một thằng đéo nào thì trả lời cho anh em cái câu nó mang tính chất chung chung như vậy cả. Học Việt Nam học cái gì? Ra nước ngoài ra nước nào? Định làm cái gì? Hôm nay mùng 6 tháng 8 sinh nhật em, ok. Chúc mừng sinh nhật em Nguyễn Thảo Nhi à, ok. Anh có thể gợi ý một vài cuốn sách mà anh cảm thấy hay được không? À, cũng hay. À... À... Thường ấy, em có thể thử đọc nhá. Thử đọc Chiến tranh và Hòa bình. Rất hay. Một cái tiểu thuyết rất hay. Mà nó cũng sẽ giúp chúng ta có một cái... Nó không quá khó đọc. Chiến tranh và Hòa bình này, Những người khốn khổ này. À... Bây giờ tự nhiên mà nói để mà nhớ lại được thì nó hơi khó, để vì tự nhiên nó xáo trộn đầu óc quá. Nhưng mà em cứ thử đọc trước hai cái đấy cho anh đi. Thử đọc nhá, Những người khốn khổ và Chiến tranh và Hòa bình. Hai cái nó rất là dễ đọc thôi. Nó giúp chúng ta có một cái nhân sinh quan nó khá hay. Chiến tranh và Hòa bình thì nó vừa là nói về cái nó vừa nói về tình yêu, nó vừa nói về khát vọng và cái ý chí của một người đàn ông trong cuộc sống, cả phải tình yêu nữa. Người khốn khổ thì sẽ giúp chúng ta có cái nhìn nó nhân văn hơn, nhân hậu hơn đối với tất cả cái người trong xã hội, hiểu hơn về những cái thân phận con người, nó rất là hay nữa. Thử đọc hai đấy trước đi, nó khá đơn giản. Hai chuyện đấy nó thật là chắc là ai đọc được. Anh ơi, bây giờ em đang ở bên Nhật mà em phải làm rất nhiều mới đủ đóng tiền học. Nhưng làm nhiều thì không có thời gian học. Ok, đây là một câu hỏi mà chắc là nếu mà anh em nào mà cũng có hay theo dõi, tôi cũng hay theo dõi những cái bài viết ở trên mạng, họ cũng nói về cái việc du học bên Nhật rất là khổ. Các bạn sang bên đấy là các bạn thường là bỏ công bỏ sức ra đi làm thêm để mà kiếm được tiền. Nhưng mà nó là cái bài toán nó vòng vo, khi mà chúng ta vừa học, chúng ta mất thời gian, chúng ta đi làm, nhưng mà ngược trở lại chúng ta không có thời gian học. Thì phải nói thật với anh em như thế này này, đó là chúng ta phải tự nhìn, phải tự xem thôi. Nếu như cái khoảng thời gian chúng ta làm mà nó không thể đảm bảo việc của chúng ta thì tốt nhất là nên thôi. Tốt nhất là nên thôi. Bởi vì nó không đi đến đâu cả. Cái hãy xác định nhá, mục đích chính của chúng ta sang Nhật là chúng ta làm gì? Không phải chỉ chúng ta kiếm tiền, đúng không? Rất nhiều bạn đang có một cái suy nghĩ là chúng ta sang Nhật cuối cùng đi làm thêm, cuối cùng chúng ta đi cày. Chúng ta đang đi cày. Cuối cùng cái mục đích cuối cùng chúng ta nó chẳng đi đến đâu cả. Nó chẳng đi đến đâu cả. Chúng ta sang ở chúng học, chúng ta lấy kiến thức. Không lấy kiến thức thì rốt cuộc anh em có cái gì trong tay? Sau vài năm anh em đi làm vất vả khổ sở, việc học không đến đâu, về nước không có việc làm, chẳng có cái bằng gì trong tay cả. Thế tôi nghĩ tốt nhất là nếu mà anh em như vậy, chúng anh em nên buông bỏ nhá. Nên buông bỏ, bởi vì là hãy xác định cái mục đích chính của chúng ta là chúng ta sang Nhật để chúng ta học. Mà đã không học được rồi thì thôi chứ gì nữa. Một quyết định rất khó khăn, tôi biết một quyết định rất khó khăn. Nhiều anh em hay luyến tiếc, chúng ta đã mất rất nhiều thời gian sang Nhật, chúng ta đã phải khổ sở khó khăn lắm mới quen được với cái môi trường bên này. Công cái việc học, nếu mà học thành công được cũng rất hứa hẹn. Nhưng nhá, nếu thực sự cảm thấy là việc đi làm thêm nó không khiến chúng ta không thể nào chúng ta hoàn thành việc học thì bỏ đi. Còn nếu nhá, còn nếu vẫn kham được, nhưng mà rất khó đúng không? Một khi anh em đã hỏi như vậy rồi, tôi nghĩ là nó rất là khó. Hãy xác định cái mục tiêu chính của mình trong đời, phải xác định cái mục tiêu chính của mình là cái gì. Bất kỳ cái lựa chọn nào của anh em sau này cũng thế nhá. Tôi nói này này, cái bất kỳ lựa chọn nào của anh em sau này, từ công việc đến tình yêu, đến sự nghiệp, đến gia đình, hãy xác định cái mục tiêu chính của mình. Bất kỳ khi nào mà anh em cảm thấy đang rối bời, không biết chúng ta nên chọn cái gì, thì chúng ta hãy xác định cái mục tiêu chính của mình là cái gì. Và nhìn thẳng vào cái mục tiêu đấy, nó sẽ soi sáng cho anh em. Tất nhiên là không phải trường hợp nào nó cũng có thể cho anh em được, nhưng hầu hết các trường hợp nó soi sáng cho anh em biết được là chúng ta nên làm cái gì, mục đích của chúng ta là gì. Được chưa? Nhớ như thế. anh thấy mình là người hướng nội hay hướng ngoại, làm sao để hướng ngoại hơn? Tôi là người rất hướng nội, rất hướng nội, rất hướng nội, không thích giao tiếp nhiều, không thích có mặt ở cái nơi đông người, không thích mình là tâm điểm của đám đông, đúng không? Có lẽ là nhiều anh em ở đây cũng như thế, cũng giống như thế. Tuy nhiên nhá, anh em hãy xác định như này này, nhiều người hay có quan niệm ấy, là người hướng nội ấy, là cái người mà ít khi tiếp xúc với bên ngoài, ít khi không biết giao tiếp, rất sai lầm. Người hướng nội không có nghĩa là không biết giao tiếp với bên ngoài, mà chỉ là họ thích, họ không thích thôi. Thực sự là như thế, họ không thích thôi, chứ không phải là họ không thể, mà muốn giao tiếp được rồi đấy. Cứ ra ngoài, phải ra ngoài và giao tiếp thì mới được nhá. Phải có một cái ranh giới này, tôi nói với anh em nhé, giữa việc chúng ta thích và việc chúng ta làm. Nhiều khi chúng ta không thích nhưng chúng ta phải làm. Khi cái việc nó đến thì chúng ta phải làm chứ đừng trốn tránh. Thí dụ nhá, chúng ta là người hướng nội đúng không? Có những cái lúc, có những cái dịp mà chúng ta không hề muốn, chúng ta không hề muốn phải giao tiếp quá nhiều, nên chúng ta hay có xu hướng trốn tránh. Làm thế nào để trốn tránh để không phải làm cái việc đấy nữa, nó là cái điều rất sai lầm nhá. Người hướng nội không có nghĩa là người không biết giao tiếp. Cứ đi ra ngoài và giao tiếp thử đi, sẽ thấy nó cũng có những cái nét rất là vui, nó cũng có những cái mà rất là hay mà chúng ta thể học hỏi được từ người khác. Còn bình thường chúng ta vẫn là người hướng nội thôi, chả sao cả. Hay là các bạn hay có cái suy nghĩ là chúng ta là người hướng nội là chúng ta trốn tránh những cái việc hướng ngoại. Cố gắng thì có thể cố gắng. Bây giờ tụi con gái chỉ thích giàu thôi anh ơi, nhà nghèo như em phải làm sao? Úi giời ơi. Này, tôi mà là con gái tôi chỉ thích thằng giàu, tôi đéo thích thằng nghèo. Chuyện rất bình thường. Tôi hỏi thẳng luôn, có các chị em nào đang xem ở đây, các chị em thú nhận mẹ đi, các chị em thích thằng giàu hay chị em thích thằng nghèo? Nào, các chị em nào đang xem livestream, chị em nào mà thích thằng giàu comment số 1, chị em nào thích thằng nghèo comment số 2 tôi xem. Cái chuyện rất là bình thường. Nói hơi vui một tí, tiêu táo với anh em một chút. Nhưng mà phải nói thật là như này, cái này cũng nói nhiều lần rồi. Nghèo là nghèo cái gì và giàu là giàu cái gì nhá. Người phụ nữ người ta rất thích người thanh niên giàu. Giàu là giàu cái gì? Giàu năng lượng, giàu khát vọng, được chưa? Còn phụ nữ sẽ không thích đứa nghèo. Nghèo cái gì? Nghèo từ tinh thần đến thể xác, được chưa? Nói như thế là anh em mới hiểu. Nói cái vấn đề rất nhiều lần rồi. Giàu là giàu cái gì và nghèo là nghèo cái gì? Đừng có luôn luôn nghĩ rằng là con gái chỉ thích thằng giàu thôi. Em nghèo này, em nghèo, em còn đéo làm được cái gì cho đời. Em cũng chỉ luôn luôn an phận cái nghèo của em, thì đéo có con nào nó yêu em đâu, được chưa? Khổ. Mà cái này đã nói bao lần. Làm sao để phân biệt sự hướng nội với trầm cảm á? Không phân biệt được đâu, bởi vì một khi anh em đã ở trong trạng thái trầm cảm rồi mà, anh em sẽ không giờ biết được là mình đang trầm cảm đâu. Nói luôn một câu thế cho nhanh. Những người trầm cảm thường không biết là mình đang trầm cảm. Còn nếu mà anh em vẫn còn biết được rằng ủa như mình trầm cảm hay sao ấy nhỉ, thì anh em chưa trầm cảm đâu nhá. Tôi từng biết rất nhiều người bị trầm cảm rồi. Những người bị trầm cảm họ không bao giờ nghĩ rằng họ trầm cảm. Và họ cũng chẳng giờ nghĩ rằng là mình có bị trầm cảm hay không, bởi vì đầu óc của họ lúc bấy giờ là nó ở trong cái trạng thái là nó không nghĩ đến cái việc như thế thôi. Được chưa? Anh em đừng hỏi những câu. Anh có thể diễn tả cảm giác vui mừng khi đậu đại học của anh xem có giống cảm xúc này của em không? Ok. Anh em lại đang hỏi về vấn đề đại học đúng không? Tôi sẽ chia sẻ một chút. Cái hồi mà tôi thi đại học vẫn còn rất là nhớ. Tôi thi ở trường bây giờ là Đại học Khoa học Tự nhiên đấy, nó nằm trên đường Nguyễn Trãi. Hôm đấy vào thi, và thi thì nói thật là đến cái môn cuối cùng là môn hóa, thì làm bài xong sớm và đi ra khỏi đang kể lại một chút kỷ niệm thôi. Đi ra khỏi cái khu thi ấy, thì nếu mà anh em nào đã biết trường Đại học Khoa học Tự nhiên rồi, thì từ cái cổng bên ngoài đi đến khu bên trong của nó là một cái quãng đường nó dài khoảng tầm 30 đến 50 mét. Khi mà tôi đi ra thì nhìn thấy cái ánh mắt của phụ huynh, rất nhiều phụ huynh đứng và họ đứng bám lấy cái cửa, họ nhìn vào bên trong. Và lúc bấy giờ khi mà mình đi từ phòng thi, đang chia sẻ từ cái lúc bắt đầu thi xong nhá, đến lúc về sau đỗ, khi mình đi mình thấy đang đi giữa hàng trăm cái con mắt đổ vào, mình cảm giác được rằng là nó một cảm giác rất khó tả lúc đấy. Nó rất là khó tả. Nó khiến cho tôi nhớ mãi. Tôi không biết là diễn tả cảm giác lúc đấy của mình là như thế nào nữa. Không biết là nó cũng chẳng ra ngại ngùng, nó cũng chẳng ra là xúc động, nó cũng chẳng ra là như thế nào cả. Nhưng mà nó là một hình ảnh nhớ mãi đến bây giờ và tâm sự với anh em. Còn cái khi mà mình đỗ đại học ấy, nó là một cái cảm giác mà ban đầu thường là tôi hay nghĩ là mình mà đỗ thì chắc mình vui sướng lắm, mình sướng lắm, mình chắc là phải nhảy, chắc là phải bay nhảy lên mất, phải mẹ đấm vào không khí, phải la hét, phải thế thì kia. Nhưng mà đến khi mình đỗ tự nhiên nó không biết anh em có giống tôi không, tự nhiên mình cảm thấy nó là cái thứ gì đó rất là tầm thường. Đây nói thật, hay là do tính tôi, hay là không biết là anh em có giống tôi không, đến khi tự nhiên mình đỗ rồi mọi thứ nó cảm thấy nhiều khi lúc đấy mình cũng hay đặt câu hỏi là ôi ngày xưa mình hay nghĩ là khi mà mình đỗ đại học thì nó phải mình phải thế này thì khác. Nhưng mà đến lúc đấy cảm thấy nó đỗ rồi à? Cũng vui đấy. Vui xong rồi chắc được khoảng tầm mẹ tầm được khoảng tầm nửa ngày. Sao thôi? Lại như không bạn luôn. Không biết là anh em có cái cảm giác giống như thế hay không? Giống à? Giống đúng không? Đấy kiểu như vậy. Em lang làm cho công ty cùng chỗ phở chửi, cùng mảng luôn. Em làm 1 năm rồi nhưng em vẫn muốn làm cho phở chửi hơn, vì em thích chơi game và làm về game. Liệu đề xuất với lãnh đạo thì em có cơ hội nhảy sang không? À, bạn này là cũng làm ở công ty cùng chỗ phở chửi nhưng muốn nhảy sang làm game. Tôi sẽ không nói, bởi vì là một người đã không bao giờ chúng ta không nên nhận và không bao giờ nhận xét về nơi mà mình đã từng làm, không bao giờ nhận xét. Chỉ có thể nói với anh em một điều là nếu mà anh em đã đến cái mức độ như vậy, đã đến cái mức độ mà cảm thấy là muốn như vậy rồi thì thử xét. Tôi chỉ có thể nói là cái cơ hội nó khá nhiều thôi nhá. Thì nó là cội nó khá nhiều rồi. À, có một bạn hỏi câu rất là hay, tại sao anh lại livestream cách đây 2 năm mà không phải là trước đó? Thực sự thì tại sao lại không phải là trước đó, bởi vì là trước đấy tôi chả biết livestream là cái mẹ gì. Không, nói thật, trước đấy chả biết livestream là cái gì luôn. Không biết mà. Cách đây 2 năm thì tự nhiên lúc đấy Facebook nó bắt đầu có livestream, anh em có nhớ không? Nhở, đúng không nhở? Tôi nhớ là hồi đấy bắt đầu Facebook cách đây 2 năm bắt đầu nó cho livestream thì phải. Lúc đấy tôi mới biết được livestream chứ. Trước đấy biết đéo ấy đâu. Nào ai có biết được là mình chơi game mà có thể livestream được, đéo ai biết. Đấy, sự thật là như thế, nó phải tâm sự rất thật. Như cái đây 2 năm thì phải. Nhở. Hôm nay thấy coi như là báo chí đưa, coi như là báo chí đưa là Facebook nó cho livestream thì mình bảo livestream là cái mẹ gì thì nó xem thôi, biết được. Làm thế nào để có một người bạn thân là con gái trên mạng? Anh Dũng, em không cần phải có người yêu. Đã gọi là bạn thân, còn bạn thân trên mạng thì không có đâu em ạ. Khó lắm. Rất khó để có thể thành bạn thân trên mạng. Vì nói thật với em là người ta không thể nào an ủi nhau bằng những cái dòng chat được. Không bao giờ an ủi nhau bằng dòng chat được, là con người với nhau thì muốn an ủi nhau, muốn động viên nhau, nó luôn luôn phải cần có sự có mặt. Cần phải ngồi với nhau, cần phải đứng với nhau. Thậm chí là đơn giản hơn nhất hơn nữa là nghe thấy giọng nói của nhau. Chứ còn qua những dòng chat thì không bao giờ. Khó. Anh Dũng ơi, làm thế nào để không làm gì mà cũng có tiền? Chẳng có cái nghề nào mà không phải làm gì cũng có tiền cả. Bố mẹ giàu ấy cho tiền thôi, không phải làm gì có tiền. Còn đấy làm ca ve phải làm gì mới có tiền, nghĩ nào. Nếu như học tốt kiến thức ở trên trường thì sau này có ích cho tương lai không? Quá có ích luôn nữa cả. Tại sao anh em lại có cái suy nghĩ là không học tốt ở trên trường thì học tốt trên trường hay không không ảnh hưởng gì đến tương lai nhỉ? Học tốt ở trên trường, tôi nói với anh em rồi, kể cả là những cái môn học mà không bao giờ, kể cả anh em có suy nghĩ là những cái môn đấy nó đéo bao giờ nó ảnh hưởng gì đến tương lai của mình đi chăng nữa nhá, thì cái việc mà anh học tốt ý, nó cũng sẽ giúp chúng ta rèn luyện được cái cách tư duy, rèn luyện được tác phong học tập. Và cái tác phong học tập đấy nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tác phong làm việc sau này. Được chưa? Đừng bao giờ suy nghĩ rằng là mẹ học cái môn này nó có liên quan đéo đến sau này hay không. Đấy, tôi còn chưa kể đến là tương lai nó như nào chúng ta không biết. Có những cái môn học mà chúng ta sẽ nghĩ là nó chả có liên quan đéo gì, nhưng sau này có lúc chúng ta sẽ rất cần. Tôi ví dụ học giỏi địa lý chẳng hạn, anh em sẽ nghĩ rằng địa lý liên quan đéo ấy, sau này mình học về mặt kỹ thuật biết địa lý là đéo ấy. Bình thường cuộc sống hàng ngày, cái lúc mà anh em sẽ vận dụng địa lý đi chơi, đi du lịch, hoặc cái câu chuyện hàng ngày va vấp đến địa lý chúng ta phải biết, rất ảnh hưởng, rất ảnh hưởng. Lịch sử cũng vậy, nhờ anh em nghĩ ra lịch sử liên quan đéo nó, những thứ đã qua mẹ rồi. Nhưng trong đời chúng ta sẽ có rất nhiều lúc mà chúng ta phải biết. Biết ở đây giúp chúng ta trò chuyện, giúp chúng ta giao tiếp tốt hơn. Có những lúc rất cần những cái sự hiểu biết rất nhỏ như thế. Làm sao quan tâm một người mà người đó không thấy phiền hà? Nếu mà người đó đã cảm thấy phiền hà ấy thì thôi anh em ạ. Nhá. Nếu đã cảm thấy phiền hà thì thôi. Đừng cố quan tâm mà người ta thấy phiền hà thì thôi ngay cho tôi. Được chưa? Đừng cố. Hãy dành cái sự quan tâm đấy của mình cho người khác. Bởi vì người ta cảm thấy phiền hà có nghĩa là gì? Là anh em quan tâm nhưng mà đang làm kiểu như là đang gây hại, là gây tiêu cực đến cái tâm lý của người ta ấy. Chúng ta đang muốn giúp mà. Thôi nhá. Thôi luôn, thôi ngay. Được chưa? Thôi ngay. Còn tâm tọt thì sắt. Để thời gian đấy quan tâm đến bố mẹ. Nếu sau này anh gặp một chuyện anh không thể stream nữa thì anh sẽ làm gì? Thì anh sẽ làm việc khác. Trong cuộc đời chúng ta thì có những cái thời điểm, có những cái thời điểm, có những cái giai đoạn mà chúng ta sẽ có duyên với cái ngành này, cái công việc này. Nhưng mà cũng sẽ có cái thời điểm mà chúng ta sẽ không còn duyên với nó nữa, sẽ có duyên với cái ngành khác. Miễn làm sao khi chúng ta làm bất kỳ thứ gì, chúng ta làm nó hết lòng, nó sẽ giúp chúng ta thanh thản, đây có vấn đề gì đâu. Chuyện rất bình thường. Thank you, Eric Nguyễn. Anh có thể kể một chút về gia đình bố mẹ anh không? Cũng được. Em nói một chút thôi. Gia đình nhà tôi mà dày rất là cơ bản. Bố mẹ tôi cũng đều chỉ trưởng thành từ những cái người thợ, những người công nhân, từ cái vị trí thấp kém nhất. Nhưng mà luôn luôn là những người mà cố gắng nhất trong công việc, luôn luôn những người làm tốt nhất cái công việc của mình có thể. Đó là cái thứ mà tôi học được từ bố mẹ mình. Bố mẹ tôi đều là những người mà chẳng phải con ông cháu cha gì, chẳng phải là con ai, chẳng phải là gia đình giàu có gì, mà cũng chỉ là bắt đầu những cái công việc công nhân rất bình thường thôi. Và luôn luôn làm tốt công việc của mình. Như vậy thôi. Nếu một ngày anh bỏ stream thì anh có buồn với nhớ mọi người không? Đương nhiên. Thương. Buồn nhớ mọi người đều chắc chắn. Không biết mọi người có nhớ tôi không? Nhưng mà anh em yên tâm, đã còn ngồi đây dài dài với anh em. Câu chuyện nó còn là câu chuyện tương lai. Mà như tôi đã nói rồi đấy, đã đến cái lúc mà chúng ta đã hết duyên với cái, với cái công việc này thì nó, đây chúng tôi có cưỡng không cưỡng được nhá. Yên tâm, còn ngồi với anh em còn lâu còn dài, không phải sợ. Anh em cứ yên tâm. Anh đánh giá một con người là gì và giá trị con người theo anh là cái gì? Một câu hỏi rất là hay. Tôi không biết là anh em như thế nào, nhưng mà tôi đánh giá một con người qua cách mà người ta đối xử với người xung quanh, theo cách người ta đối xử với người xung quanh. Cách đối xử ở đây nó phải là cái thật nhá, chứ tôi đang không nói đến là những cái người giả tạo. Và tôi cũng nói với anh em luôn là có lẽ là đa phần là chúng ta sẽ được những người xung quanh, người ta nhận xét con người chúng ta là như thế nào bằng cách chúng ta đối xử với người xung quanh thế nào. Nên là hãy luôn luôn chú ý đến cái cách mà chúng ta đối xử với người khác. Được chưa? Giá trị của một người, à đấy là cái vế thứ nhất mà bạn hỏi. Còn cái vế thứ hai ấy, là giá trị một con người nằm ở đâu? Giá trị một con người nó nằm ở những cái ký ức mà người khác nhớ về người đó. Đó là có thể là những cái thứ mà người ta để lại cho đời. Tại sao cái người mà nổi tiếng, họ luôn luôn muốn họ sống mãi, họ luôn luôn muốn họ ghi dấu một cái gì đấy mãi mãi trong lịch sử, hoặc là trong cái tiến trình phát triển. Nó là như thế. Ai thế thôi. Giá trị của chúng ta nó là những thứ nằm lại với những người mà dù chúng ta sau này chúng ta có mất đi, vẫn nằm lại họ thôi. Giá trị của chúng ta là như vậy. Chúng ta sinh ra từ hư vô và chúng ta mất đi cũng là hư vô thôi. Nói cái này thì có vẻ nó hơi mang tính triết học Phật giáo về các thứ một tí. Chúng ta sinh ra bắt đầu từ hư vô và mất đi là hư vô ấy. Cái giá trị của chúng ta nó chỉ tồn tại qua những hành động của chúng ta trong quá trình sống thôi. Hành động ấy nó ghi nhận bởi ai? Hành động ấy được ghi nhận bởi những người mà chúng ta từng tiếp xúc. Giá trị chúng ta nằm cái đấy thôi. Đấy. Anh có thể chia sẻ một chút về quá trình học tập và công việc, quá trình học tập cũng chả biết là phải nói với anh em như thế nào. Vì tôi có một cái học sinh rất là bình thường thôi, rất là ngoan. Ngày xưa học ngoan lắm, ngày xưa học rất là ngoan, cũng chỉ biết học thôi. Nhưng mà có thể là cũng do là cái thời của tôi nó không giống như thời của các bạn bây giờ. Các bạn bây giờ có rất nhiều cái sự cám dỗ. Nào là game, nào là internet, nào là Facebook, nào là YouTube. Ngày xưa ấy, thời của tôi nó chẳng có cái gì ngoài truyện tranh cả. Thời nó đơn giản lắm. Khi nào mà cảm thấy buồn thì đi ra hàng thuê chuyện về đọc chuyện. Nó chỉ thế thôi. Cái giải trí nó chỉ vỏn vẹn như vậy. Nó làm gì có những cái thứ nhiều như bây giờ đâu. Thành ra là hàng ngày cũng chỉ có học thôi. Cũng chẳng ăn chơi gì vì gia đình cũng khó khăn. Cũng chẳng ăn chơi gì. Chẳng ăn chơi gì. Không. Suốt cái khoảng thời gian mà kể từ khi mà tôi bắt đầu đi học, từ bé đến tận lớn, chưa bao giờ tôi xin, chưa bao giờ xin xỏ bố mẹ một cái gì. Bố mẹ ơi mua cho con cái này, hay là mua cho con cái khác, chưa giờ xin. Nên chọn vợ là người biết lo cho mẹ mình hay người hợp tính với mình? Câu đấy trả lời sau. Đang trả lời cái bạn về chưa giờ xin cái gì. Có lẽ là còn phải gia đình nó khó khăn, không giờ tôi xin cả. Không bao giờ là bố mẹ ơi con mua cho con cái này hay là cái khác. Ngày xưa tôi, bởi vì ngày xưa tôi còn bé. Từ bé hồi tôi còn học mẫu giáo. Hồi đấy là nhà thì bố mẹ chỉ là công nhân, không có tiền. Hôm đấy đi nhà trẻ thì mới thấy một cái bạn đi ăn. Bạn ấy ăn ăn chả. Mình chẳng bao giờ được mơ tưởng đến cái món như thế cả. Về cũng chỉ biết nói với mẹ là: mẹ ơi con thấy bạn ấy ăn cái món này, bạn ấy ăn ngon, không dám xin đâu, không dám xin là mẹ ơi mẹ mua cho con cái này kia đâu. Thì bảo mẹ ơi bạn này bạn ăn cái gì con thấy ngon lắm. Thế là mẹ tôi mới hỏi, thế mẹ tôi mới đoán ra, biết kể mà đoán ra là ăn chả. Thế là nhà không có tiền, thế là mẹ tôi phải đợi đến cái khi mà chiều muộn ấy. Lúc đấy là người ta những cái quán xá không quán xá người ta gần như những cái người mua là người ta không mua rồi. Thì mẹ tôi mới dám ra để mà mua có một lạng thôi. Không dám ra cái lúc mà người ta còn đang mua đông, tại vì là ngượng mà. Đi ra mà mua cái hàng đấy mà chả lẽ bảo người ta bán cho có một lạng. Không dám, người ta phải đợi đến khi mà người ta về hết rồi thì mới dám mua về để cho con ăn. Thì không có tiền. Thì nói chung là từ bé là đã như vậy. Từ bé là đã không dám xin. Không bao giờ có sự xin xỏ. thích cái gì lắm thì cũng chỉ dám bảo là con thấy cái này nó hay lắm, cái kia nó hay lắm, gần như là không dám. Ngày xưa tôi 12 năm học sinh giỏi hồi học phổ thông, bây giờ tôi nghĩ là học sinh giỏi nó chẳng phải là cái gì nó nó đặc biệt cả. Ngày xưa tôi vẫn còn nhớ buồn cười cái hồi mà tôi vừa từ cấp 2 lên cấp 3, hồi đấy là nó lớp 9. Hôm đấy là đáng lẽ là vào đoàn đội đấy, bắt đầu vào đoàn đúng rồi. Thì hôm đấy cô giáo bảo là thôi em cứ học thêm đi, rồi cô lo cho là coi như là cái việc đi học cảm tình đoàn không phải đi học đâu, cứ đi học thêm đi. Bảo thì vâng, thế là coi như là đi học đéo đi học cảm tình đoàn luôn. Thế là lớp đến lớp lên tận cấp 3 lớp 10 vẫn chưa vào đoàn, mẹ khốn nạn vãi đái. Đến lúc mà học thêm xong rồi ra bảo cô ơi thế hôm trước cô hứa với cả bọn em là coi như là cô lo cho bọn em cơ mà. Thế là thôi đi học cảm tình đoàn hết lớp 9 đéo được vào đoàn. Đã lên lớp 10, cái kỷ niệm nó khá là vui. Lên lớp 10 thì cô giáo chủ nhiệm mới hỏi là thế lớp cô thấy trong lớp mình có một bạn 9 học sinh giỏi, là bạn nào, đứng lên. Thế là tôi mới đứng lên. Thế xong rồi hồi đấy lớp 10 biết cái mẹ gì đâu, hồi đấy cô nói cái gì là mẹ như kiểu thánh chỉ, không phải như bây giờ đâu. Hồi đấy lớp 10 tôi còn ngây thơ lắm. Thế xong rồi câu thứ hai cô hỏi là thế trong lớp mình bạn nào chưa vào đoàn, cũng mình tôi đứng lên. Kỷ niệm chia sẻ nó vui vui với thời đi học, chia sẻ vui vui với thời tôi đi học nó buồn cười. Thành ra sau này tôi cứ hay bị trêu, chúng nó cứ bảo mẹ mày chắc là học sinh giỏi, đéo thì mày chắc là quen thân với lại thầy cô giáo mày mới được. Chắc nghĩ tôi là nghịch lắm phải không? Đấy lớp 10 mới vào đoàn đấy. Lớp 10 mới vào đoàn. Đáng lẽ lớp 9 là vào rồi. Nó có chuyện chia sẻ nó vui vui tí thôi. Ngại mấy lờ. Anh cho em hỏi, dù em rất thương ba mẹ của mình mà em chưa bao giờ nói ra một lời nào, dù em rất muốn nhưng dường như một bức tường vô hình khiến em không thể vượt qua. Không sao em ạ, không sao em ạ. Mình có thể, anh nghĩ là có rất nhiều những cái bạn ở đây cũng chưa bao giờ nói những cái lời mà con yêu bố mẹ hay con thương bố mẹ, rất nhiều bạn. Bởi vì nhiều khi chúng ta không có dịp thôi, không thể là tự nhiên chúng ta nói điều đấy được. Thay vì cái việc mà chúng ta nói cái lời yêu thương như vậy thì chúng ta hãy qua hành động đi. Cứ làm một đứa là đứa con, câu hỏi của Eric Nguyễn, cứ làm đứa con ngoan đi. Đó là một cái câu, là cái lời thay cho cái lời yêu thương nhất rồi. Thay vì việc mà nói là con yêu bố mẹ lắm thì cố gắng chăm sóc cho sức khỏe bố mẹ khi mà chúng ta, khi mà bố mẹ vẫn còn, hoặc là khi mà chúng ta có cơ hội. Thay vì cái việc chúng ta phải nói, không phải lúc nào phải nói ra làm gì cả. Nhiều khi cái hành động của chúng ta nó còn có ý nghĩa gấp 10 lần việc em nói bố mẹ ấy. Rồi một câu việc, cái câu hỏi của anh em Eric Nguyễn là nên chọn người yêu có hướng chăm sóc đến mẹ mình hay, tức là ý của Eric Nguyễn tức là hỏi là nên lấy nên yêu một cái người mà hợp với mẹ mình hay là yêu một cái người hợp với mình gì. Đây là cái việc thứ nhất là phải nói với anh, với anh em Eric Nguyễn luôn nhá, là như này này, tôi không biết là ở đây như thế nào, các bạn gái đây như thế nào, hay các bạn trai ở đây đã từng có vợ rồi hoặc là có yêu như thế nào, mà tôi phải khẳng định luôn với Eric Nguyễn này này, gần như rất khó để có thể tìm được một cái người con gái mà hợp với mẹ mình. Cực kỳ khó nhá. Cho nên thay vào đó hãy chọn một cái người con gái yêu mình. Bởi vì tại sao? Một người con gái yêu mình thì sẽ yêu bố mẹ mình. luôn các chị em ở đây luôn và các anh em ở đây luôn. Khi chúng ta đã tìm được cái người con gái yêu mình thì người con gái đấy sẽ chính là người con gái phù hợp nhất. Bởi vì một khi đã yêu mình thì sẽ yêu những người thân của mình. Hoặc có thể nghĩa là chưa hẳn là chủ động mà cái thế bị động thôi. Nhưng đó là sẽ là người con gái mà sẽ yêu mến bố mẹ mình, có trách nhiệm với bố mẹ mình. Cho nên là thay vì cái việc mà đi tìm người con gái hợp với mẹ mình thì cứ tìm một con gái thực sự yêu mình đi. Cô ấy sẽ tự khắc biết cách để yêu thương bố mẹ mình. Ok nhá. Chắc chắn luôn. Tất nhiên là nó, cái sự cố gắng thì nó cũng còn đến từ hai phía nữa, người yêu mình với lại nhưng mà tôi nói thật với anh em luôn là đã không hợp tính nhau. Không hợp tính theo ý của anh em Eric Nguyễn, tôi không hiểu là anh em nói không hợp tính là như nào. Có yêu không? Trả lời câu hỏi có yêu không đã. Nó buồn cười nhỉ. Cứ là không hợp tính nhưng lại biết lo toan cho gia đình. Có yêu không? Nói một câu thì trò nhanh. Có yêu em đấy không? Không yêu đừng có lấy. Thế câu cho nhanh. Quan điểm của tôi luôn luôn, cái gốc của một gia đình là phải là tình yêu. Phải yêu nhau nhá. Còn không yêu rời có biển, nó chỉ mang lại cái sau này, nó chỉ là cái sau này nó sẽ có rất nhiều cái chuyện nó xảy ra mà nếu mà chúng ta không có tình yêu với nhau không vượt qua đâu. Nói luôn. Thế còn cứ bảo là cái gì không hợp tính với em nhưng biết chăm sóc, là em có yêu không? Không yêu thôi. Nói luôn câu cho nó nhanh nhá. Không yêu thì thôi. Cả hai đều yêu như khác quan điểm sống ở thế này chết. Cả hai đều yêu thì chết rồi. Cả hai đều yêu nghĩa là không yêu ai. Nói luôn nhanh. Làm gì có quan điểm là cả hai đều yêu. Chứng tỏ là vẫn chưa tìm được người yêu đâu nhá. Nói luôn một câu như thế có nghĩa là anh em chưa tìm được người mình yêu đâu. Mới chỉ tìm được người mình thích thôi. Đàn ông con trai bọn tôi nói với cả chị em ở đây là có thể một lúc thích rất nhiều. Một lúc thích rất nhiều bạn. Thích nhất nhiều bạn gái. Nhưng mà yêu thì chỉ có một. Quan điểm thích và yêu nó khác. Sắp cưới rồi anh ơi, tình yêu 7 năm. Sắp cưới rồi bây giờ còn hỏi. Sắp cưới rồi bây giờ vẫn yêu hai người. Tôi không biết phải nói như nào. Buồn nghe anh nói hay quá. Úi giời. Anh đã trưởng thành khi nào và như thế nào? Không thể đâu anh em ạ. Chúng ta không thể nào chúng ta có một cái mức nào đấy, một cái khúc nào đấy thì chúng ta xác định là từ lúc đấy chúng ta trưởng thành đâu. Đó là cả mấy quá trình chứ, đó là cả mấy quá trình dài chứ. Làm sao mà chúng ta khực cái mẹ ngày hôm nay đang là một thằng trẻ con sau một đêm ngủ dậy thành thằng người lớn được. Thì đương nhiên là cũng có thể sau một đêm tỉnh dậy tự nhiên thấy dưới đũng quần nó ấy thì thì cũng đúng là sau một đêm thành đàn ông thật. Nhưng mà đang nói về mặt tính cách thì nó là cả một quá trình nhá. Vợ anh là ai? Anh gặp vợ anh khi nào? Không, cái chuyện riêng tư tôi không nói. Chuyện riêng tư tôi không nói. Anh có thể kể về vợ anh không? Tôi không kể. Dạo này ít người donate mua nước uống cho đỡ khát. Không, anh em quan điểm của anh em nhầm rồi. Cái việc donate không có nghĩa là không donate hay là không ủng hộ. Thực sự thì donate nhiều hay là donate ít thì đối tôi thật là nó không liên quan gì đến cái việc mà anh em ủng hộ tôi không. Tôi nói rất nhiều lần rồi đấy. Với các bạn mà cũng hay bảo là anh em không có tiền em donate cho anh thì tôi nói thẳng luôn là không sao cả. Kể cả có tiền làm là việc nào có ích hơn cho cuộc sống của mình ấy. Nha. Donate làm gì? Donate xong mất mẹ à cào. Donate gì? Anh có thể nói về lần đầu anh cầm tiền mà chính anh tự làm ra không? À, lần đầu mà tôi cầm tiền khi tôi chính tôi làm ra được là hồi đấy là năm đại học năm thứ hè đại học năm thứ nhất. Ủng hộ bằng cách ép 5-3 lần. Nói chung là cảm giác rất là vui, một cảm giác rất khác lạ, không biết diễn tả như thế nào cả. Đấy, tôi đã nói với anh em rồi đấy, khi mà chúng ta lần đầu chúng ta làm ra một cái, chúng ta làm ra tiền thì nó là một cái nó vui đương nhiên rồi, ai mà chẳng vui, ai chẳng mà chẳng sướng, nhưng mà để mà có thể định nghĩa được cái cảm xúc lúc đấy thì nó không định nghĩa được, không, nó không định nghĩa được cảm xúc lúc đấy, nó chỉ có thể nói là một cái cảm xúc mà chúng ta nhớ mãi thôi, cảm xúc chúng ta nhớ mãi cái thời điểm đấy, nó cầm trên tay và chúng ta lúc đấy chúng ta bắt đầu suy nghĩ. Và không nói thật, cũng phải nói thật với anh em là nói hơi văn hoa, nó đấy bắt đầu suy nghĩ đấy là mẹ mình làm được tiền rồi, bây giờ tính xem đi mua cái gì. Tính xem đi mua cái gì, một khoản tiền nhỏ trích ra để mua cái gì, còn một cái khoản tiền chính thì mang về đưa cho mẹ. Hồi đơn giản đấy là mà suy nghĩ đó, nói với anh em là văn hoa thế đấy, chứ còn thực sự ấy như thế. Ở đấy bắt đầu nghĩ là được mình có tiền rồi, bắt đầu nghĩ đến là mình nên mua một cái món gì, xong còn lại tiền bao nhiêu đến mang về là đưa cho mẹ, mẹ giữ hộ, khổ. Thế là về sau đến lúc đấy, hồi đấy là có mấy đứa ở trong lớp được học bổng ấy, mẹ tôi bảo là đấy mày xem chúng nó học bổng, bây giờ mày không được cái học bổng nào. Thế tôi bảo là tiền con đi làm một tháng bây giờ bằng sừ chúng học bổng cả kỳ. Đấy, cảm giác sung sướng ấy, chúng ta nói lên cái câu như thế. Thế tôi kể với anh em một lần rồi đúng không? Đấy, kiểu như vậy. Anh nói về tim đụt và con đường để trở thành streamer như bây giờ. Đấy, tôi nói với anh em rồi đấy. Cái thời điểm khi mà bắt đầu stream thì lúc đấy nói thật là tôi trước đấy tôi chẳng hề biết gì về stream cả. Tự nhiên thấy hồi đấy rầm rộ lên Face, bắt đầu thấy là bắt đầu có live stream, bắt đầu tôi mới bảo là sao mình không thử coi như là mình live stream game bên xem là có ai người ta xem không. Cái cũng vui, nó thế nghĩa nó hoàn toàn là vui thế thôi, mà đến bây giờ cũng luôn luôn nghĩa nó vui thế thôi. Đến tận thời điểm bây giờ tôi thật với anh em luôn là mỗi một cái khi mà có một cái tựa game mới nó hay ấy, cái tầm AA ấy, nó bom tấn ấy, thực sự cả ngày chỉ nghĩ đến cái thời điểm mà đến tối để mình có thể livestream, để mà mình có thể ngồi và chơi và để anh em cũng có thể cảm nhận được cùng mình cái con game ấy. Nói thật như thế, nói thật mỗi khi mà có một cái con game hay thì ăn cơm xong vẫn chỉ mong đến giờ livestream để đấy. Em đang yêu em cũng giúp đỡ, không sao. Em đang yêu em không giúp đỡ, người đấy không đáp lại tình yêu của em, nhưng em cảm thấy thanh thản là được. Kể thời gian đầu khi mới ra trường, không đang trả lời bạn gì cái trước. Bạn yêu một bạn, và bạn ấy cũng làm tất cả thứ để giúp đỡ bạn ấy, không sao cả em ạ. Tình yêu đâu có phải chúng ta cứ phải được đáp lại. Tình yêu không phải lúc nào chúng ta phải được đáp lại thì chúng ta mới yêu. Bởi vì chúng ta có cố gắng đến đâu ấy, chúng ta cũng luôn luôn yêu người đấy. Và quan trọng là chúng ta yêu nhưng mà chúng ta tôn trọng một quyết định của người đó. Thế thôi, chúng ta cũng có thể làm cái việc mà nó ẩn danh, làm cái việc để giúp đỡ cô ấy, không sao cả. Bởi vì là nói thật này, kể cả chúng ta có không yêu nhé, chúng ta giúp đỡ một người nào đó cũng là một việc tốt rồi mà. Chúng ta giúp đâu có phải chúng ta lấy cái danh đúng không? Đã gọi là giúp thật lòng, không phải lấy cái danh mà giúp là để chúng ta phải thanh thản. Cho nên là nếu mà em đang đi theo con đường em giúp cô ấy để em cảm thấy thanh thản thôi, đơn giản là như vậy. Một điều rất bình thường, rất nên thôi nhé. Cho xin một slot rửa bát. Cái khoảng thời gian mà tôi ra trường đi xin việc ấy, nói thật với anh em là đấy, nhiều lần tôi cũng nói với cả anh em rồi đấy, là tôi cũng có cái may mắn là tôi ít khi phải ở vào cái vị trí là cái người đi phỏng vấn để xin việc. Nhưng mà tôi là có cái may mắn là cái người mà được phỏng vấn cái người khác xin việc. Cho nên là thỉnh thoảng tôi vẫn tư vấn với anh em theo cái góc độ, tư vấn cho anh em theo cái góc độ những cái việc mà đi xin việc rồi những cái tác phong khi làm việc là vì thế. Thì tôi có một số kinh nghiệm theo cái chiều như vậy thôi. Còn đi xin việc thì tôi không phải, cũng may mắn là như vậy. Không phải may mắn vì là tôi quen biết đâu, không phải gia đình quen biết đâu, mà vì là công việc của tôi nó chính là cái công việc mà tôi đã làm suốt từ cái thời kỳ mà còn đang đi học. Đến khi ra trường là đi làm thôi. Đến ra trường là lên văn phòng thì các anh ấy bảo là thôi, mày ra trường rồi gì, mày lên đây làm. Vâng, em lên. Bắt đầu từ cái công việc nhỏ nhất thôi. Hồi đầu stream mới nói thật với anh em là hồi đầu cũng hồi đầu nhiều thứ nó còn bỡ ngỡ lắm. Hồi đầu cũng coi như là nó ai cũng thế thôi, tôi nghĩ là bây giờ ai cũng thế thôi. Thường là khi mà chúng ta bắt đầu một cái gì thì chúng ta đấy, anh em cứ xem cái hồi đầu tôi livestream với cả bây giờ tôi livestream nó như thế nào thì nó khác biệt rất là nhiều. Hồi đầu chơi thì cũng chưa có cái cách để mà có thể biểu lộ ra cái cảm xúc của mình như nào. Bởi vì là trước đây đã bao giờ livestream đâu, chơi thì một thân một mình chơi. Anh có mong đợi Red Dead Redemption 2? Red Dead Redemption 2 mong đợi chứ. Một chỗ con AA rất lớn của năm nay. Lần đầu stream chả biết cái mẹ gì. Ôi giỏi ơi, đầu stream chả biết cái gì, không biết cách biểu lộ thôi. Chủ yếu là không biết cách biểu lộ cảm xúc của mình. Và tôi nghĩ là các bạn streamer mới bây giờ, các bạn cũng sẽ bị cái cũng sẽ phải đi theo cái như vậy thôi. Bắt đầu chúng ta chưa biết cách để diễn tả cảm xúc của mình. Có thể là khi mà chúng ta gặp cái tình huống nào đấy trong game thì chúng ta không biết phải không biết phải diễn tả cái cảm xúc như thế nào cả. Mặc dù là chúng ta có cảm xúc như thế thôi, tôi ban đầu cũng thế. Bởi vì trước đấy mình chỉ chơi mình mà, thành ra là mình hay bị cái kiểu là hướng nội vào trong, mình không chứng tỏ ra ngoài ấy. Nhưng mà khi mà lâu dài rồi anh em đều biết tính rồi, mày giấu mẹ gì nữa, mày biết là cái thằng bẩn bựa dâm dê rồi thì tôi cứ thế mày giữ kẽ làm đéo gì. Bảo là hồi đầu cơ mà rồi còn đạo mạo dần dần thì nó cứ thằng cứ từng tí một nó lộ ra rồi thì về sau nó lộ hết mẹ rồi thì thôi. Lúc đấy là cứ có sao thì cái biểu hiện như vậy. Lịch sử. Cái gì cơ? Anh ơi, anh nói về Vũ Ti Hồng đi. Em cảm nhận được anh ấy là một người rất tài năng, chắc thời còn đi học anh ấy giỏi lắm. Mẹ thằng đấy đéo ra được trường đại học luôn. Thi lại nhiều quá, học lại nhiều quá, đéo trả được hết trình. Không, bây giờ có bằng chưa? Ây mà Vũ thì nó rất giỏi về những cái, đúng là nhiều khi chúng ta học thì chúng ta có thể là chúng ta không lấy được bằng, hoặc là chúng ta thế này thế khác, nhưng mà riêng về cái thứ mà liên quan đến kỹ thuật, tại sao bọn tôi hay gọi Vũ là trưởng ban công nghệ mà, bởi vì là những thứ liên quan đến nó là một cái đứa rất là cần cù, và nó mà nó cũng thích những cái thứ mà nó nhỏ nhỏ, những cái thứ mà nó theo kiểu nó cần sự tỉ mỉ ấy. Kể cả về điện tử cũng thế, nó là một đứa rất giỏi, rất thích mày mò các thứ, cho nên là tính là đứa như thế. Chung là hiền lành, rất là hiền lành. Lý do gặp các thành viên team đột học gặp nhau từ cái việc công việc hàng ngày thôi. Chắc chỉ có mỗi mình thằng Tiến thì là chơi với nhau từ xưa thôi, chứ còn hội team đột khác thì gặp nhau trong công việc thôi, tiếp xúc hàng ngày. Anh Dũng ơi, nếu một người con gái không có ấn tượng đầu với mình thì mình có làm người đó đổ mình được không? Cái này em xem lại cái buổi tâm sự mới đây nhất nhá. Anh đã nói đấy, với ba vấn đề làm thế nào để cưa đổ một cô gái và giữ được cô gái đó. Trong đấy anh nói rất rõ về cái vấn đề là nếu như bạn gái chưa có cảm tình với mình thì mình phải có cái gì. Em xem lại cái không trả lời vấn đề nữa. Anh thường làm việc với máy tính, theo anh website trong tương lai có tồn tại mạnh mẽ không anh? Em đang dự định theo dev web. Website thì nó may mắn là nó sẽ như này thôi. Nhưng mà anh em đã là phát triển website thì công việc nó muôn hình vạn trạng. Có gì đâu mà không phát triển. Nó là cái thứ mà bắt buộc phải tồn tại ở cái thời điểm hiện tại rồi, chứ còn lại còn phải phát triển đến đâu nữa. Trừ khi sau này người ta nghĩ ra được một cái thứ gì đó nó còn mới hơn cả internet nữa, chứ còn với internet ở cái thời điểm hiện tại bây giờ thì thật website nó là cái thứ mà không thể thiếu rồi, còn lo gì nữa. Trong tình yêu ai yêu nhiều sẽ khổ, anh nghĩ sao về câu đó? Ai yêu nhiều sẽ khổ, câu đấy anh và Đạt có phải hoàng không? Không, chảo hàng đéo gì, hàng đéo đâu. Tôi mới quen nó đến bây giờ chắc được khoảng tầm 3 năm chứ bao nhiêu. Mọi người hay có câu là ai yêu nhiều sẽ khổ nhỉ? Tôi không nghĩ là như thế. Được yêu đã là một cái gì đó nó hạnh phúc, còn hơn là người mà không có tình yêu. Đừng có nói là ai yêu nhiều sẽ khổ. Nó còn tùy thuộc vào cái đối tượng của mình yêu nữa. Chảy bác nhân kia nói cái gì quên, cũng chả kịp đọc, dài vãi đáy và nói cái chữ ghệ đéo gì nhỉ. Thank you. Kể về từng thành viên trong team đụt, nói chung là tôi không có kể, bởi vì là mỗi người họ đều có cái chuyện riêng tư, không kể nhiều. Kể nhiều làm gì cả, cũng không có nhận xét gì cả, thì ra không nhận xét không gì. 32 tuổi có muộn để bắt đầu lại không, thất bại 4-5 lần rồi, giờ đi làm thuê nhưng lương cao, vợ con sống thoải mái nhưng vẫn ấp ủ. Bây giờ nói thật với anh em luôn là một khi đã có vợ con rồi thì hãy nghĩ cho vợ con đi nhá, cố gắng nghĩ cho vợ con. Chứ còn đam mê thì đúng thật, đàn ông chúng ta thì bao giờ còn cái đam mê cũng muốn bay nhảy, cũng muốn là mình phải thế này, muốn phải thế khác. Nhưng mà thực sự là khi mà mình đã có vợ con rồi, nếu mà anh em chưa có vợ con cơ, tôi sẽ luôn luôn nói với anh em luôn, nó chả giờ là muộn, anh em làm lại được. Mình đã có vợ con rồi thì làm thế nào để lo cho vợ con mình nó ở cái mức độ an toàn nhất, cuộc sống của chúng ta nó ở cái mức độ an toàn nhất. Bởi vì chúng ta lúc bấy giờ khi mà chúng ta đã có vợ và đặc biệt là có con rồi thì chúng ta không phải sống vì chúng ta nữa. Không phải sống vì chúng ta nữa anh em ạ. Lúc đấy là chúng ta bắt đầu là phải sống vì người khác rồi. Suy nghĩ thật là kỹ. Và tốt nhất là làm sao cho nếu mà thực sự là anh em có ấp ủ đam mê về cái ngành đó thì hãy chắc chắn là hãy xây cho nó một cái gốc ban đầu đi. Trong lúc mà anh em vẫn còn đang làm việc khác thì lúc đấy anh em thể xây một cái gốc ban đầu, và chúng ta dần dần chúng ta bước dần cho đến khi nào mà nó đủ vững rồi, thực sự rất vững rồi, thực sự rất chắc chắn rồi thì anh em hãy nhảy qua. Anh có thực sự đam mê game hơn bất cứ công việc nào khác không? Và anh tìm thấy đam mê từ khi nào? Game thì từ ngày xưa chơi thôi. Ngày xưa tôi nói với anh em rồi, ngày xưa chơi game thôi mà. Nhưng mà tôi có một cái đặc biệt là ngay từ ngày xưa tôi là tôi đã rất thích chơi game offline rồi. Không biết có phải là do tính tôi không, tôi không thích chơi game online. Đấy là trước đã tâm sự trong cái buổi gần nhất với anh em. Ngày xưa chơi Võ Lâm lên được level 10, học được khinh công, chơi Thúy Yên, chơi TS online lên level 8. Hết chơi game offline thì ngày xưa nhà tôi không có máy tính. Lo chuyện tốt đẹp cho gia đình tương lai nên em đã thôi tình cảm hiện tại. Không hiểu rõ lắm anh em nói nó mông lung, anh em cứ nói cho rõ ràng, tôi chả hiểu đâu. Lo cho gia đình tương lai nên đã thôi tình cảm hiện tại là thế nào? Đã thôi rồi thì thôi, bây giờ còn hỏi gì nữa. Hồi đấy tôi nhà không có máy tính. Hồi đấy tôi còn nhớ hồi lần đầu tiên nhá. Còn game đầu tiên tôi chơi là hồi đấy là ở trong nhà ông ngoại. Cộng tôi hồi đấy là có máy tính. Hồi là bắt đầu là chơi, bắt đầu lần đầu tiên đến nó bắt đầu nhìn thấy có cái trò là trò đua xe. Đây tôi nói về game máy tính nhá, chứ tôi đang không nói đến là game PC ấy. Chứ còn nếu mà nói về tiếp xúc game đầu tiên thì trước kể với anh em rồi là chơi game 4 nút, có anh họ coi như dẫn chuyên môn dẫn chơi game 4 nút thì cái đấy không nói. Thời 4 nút, thời 6 nút thì nó không nói làm gì. À, hồi đấy bắt đầu nhà cậu tôi bắt đầu có mấy cái trò, một là cái trò đế chế này, đua xe này, ôi dồi ôi sướng lắm. Xong rồi sau đấy là đi học ở trường, là hồi đấy là tôi nhớ là trường của tôi là ngay đối diện nó có một cái quán chơi game đấy. Hồi đấy là chưa có internet đâu mà chỉ có mạng LAN thôi, là tất cả ngồi chơi cái Red Alert. Sau đấy bắt đầu đến StarCraft. Hồi đấy có một ông anh ở gần nhà tôi, ui dồi ôi, ông ý biết về StarCraft à. Ông ấy chơi StarCraft rồi ông ấy về ông ấy kể. Mà coi như là mình chỉ có ngồi nghe ông ấy kể thôi, xong rồi cứ ngồi tưởng tượng ra là ui dồi ôi, làm ui dồi ôi, sẽ được thế này, các đạo quân nó sẽ thế này, các đạo quân nó sẽ thế khác. Rồi là ngồi tự vẽ trong đầu đấy, bởi vì là làm gì có tiền mà đi chơi, mà cũng làm gì có máy. Là về sau ông anh dẫn tôi với cả ông anh đấy dẫn tôi với cả mà một thằng cu nữa đi chơi StarCraft. Ôi giời ơi, lần đầu tiên động vào máy tính có biết cái mẹ gì đâu, cha biết cái gì, nhưng mà cũng sướng lần đầu được động vào góp điều khiển quân, xong rồi đánh điều quân đi chỗ này, điều quân đi chỗ khác. Tôi nói đến game máy tính đấy, sướng gớm, về coi như là mất ăn mất ngủ, chỉ mong gớm được chơi lại cái trò đấy một lần nữa. Rồi chính thức về sau khi mà tôi bắt đầu có cái PC để bắt đầu chơi game ấy, là hồi đấy là đại học năm thứ 3. Đại học năm thứ 3 bắt đầu mới có cái máy tính riêng để chơi game. Còn trước đấy là cũng hay ra ngoài quán net, chơi ngoài quán net thôi. Ví dụ như là cái con Half-Life 1, con Half-Life 3 ngày xưa ấy, là toàn ra ngoài quán net ngồi chơi chứ. Toàn ra và phải ra đúng cái máy đấy. Đấy, phải ra đúng cái máy đấy ngồi chơi. Không chơi cái phần Counter-Strike bắn nhau đâu, mà chơi cái phần offline, cái phần Half-Life 3 mà đi theo cốt truyện bác học đấy. Là cứ hàng ngày là ra đúng cái máy đấy ngồi chơi. Xong rồi về sau đến đại học năm thứ 3 rồi có cái máy tính, lúc đấy bắt đầu chơi. Tôi nhớ là trò đấy hồi đấy chơi là Half-Life. Đấy chơi Half-Life 2. Đúng rồi. Hồi mà tôi bắt đầu có máy tính là đấy là có Half-Life 2 rồi. Úi giời ơi. Half-Life 2. Xong rồi chơi đủ các thể loại. Còn một vài đúng rồi, tôi còn nhớ một trò khác nữa là Shogun, đúng rồi. Shogun Total War. Cái phiên bản 1 ấy, lúc đấy là gớm, bây giờ mà anh em nhìn lại cái trò đấy thì chắc là người nó toàn nhìn cứ như kiểu là mấy cái mảnh giấy chạy. Ôi ơi, đấy sướng lắm. Đấy. Nói chung là tôi nghĩ là anh em chắc cũng giống tôi, nhiều anh em cũng giống tôi, chúng ta cứ bắt đầu từ cái con game mà đơn giản thế thôi. Nhưng mà không thích game online, chỉ thích chơi game offline thôi. Anh có chơi đấu trường thú không? Có. À, đấu trường thú là cái con võ đài đẫm máu ấy hả? Có phải là cái con Blood Dero không? Nếu mà đúng là cái con Blood Dero thì có. Ui dồi ôi, ngày xưa ra quán chơi con đấy, chơi với cả thằng bạn, cứ đến hết giờ học là ra quán đấy ngồi chơi cái con đấy. Tôi là tôi hồi đấy tôi hay chơi cái con hóa ra con báo với cả hóa ra con thằn lằn. Còn thằng bạn tôi thì hay chơi cái con mà hóa ra con sư tử, với lại hóa ra cái con rơi đéo gì đúng nhỉ, Blood Dero đấy. Hôm nay chủ nhật anh không nghỉ à? Mẹ bây giờ 2:30 sáng mẹ rồi, con hỏi hôm nay chủ nhật anh không nghỉ à? Bao giờ không khổ. Hồi đấy thích chơi con thằn lằn lắm. Cái thằng thằn lằn nhìn trông nó bệnh hoạn ấy. Rất thích chơi cái thằng đấy bởi vì nhìn nó rất là bệnh hoạn. Trông mẹ, cái người nó trông cái dáng đi trông như cái thằng mẹ dâm dê, mẹ trông khốn nạn vãi đái. Mặt thì mẹ lúc nào cười khả ố. Rất thích chơi cái thằng đấy biến thành thằn lằn. Hôm nào Serio lại kỷ niệm xưa. Bujujima đúng không? Bujujima đúng không? Rất thích chơi cái thằng đấy. Báo là cái đứa con gái ấy. Con báo là đứa con gái. Hồi đấy còn thằng bạn tôi nó hay chơi con rơi ấy. Suốt ngày cứ tia xem là nó có lộ đầu ti không, nó đéo lộ, khổ. Hồi đấy mới có lớp 8 lớp 9. Hình như thế. Ngày tia xem nó lộ không, nhưng nó có lộ đéo. Tại vì là cái con rơi khi mà nó biến hình ấy, là anh em còn nhớ là trên người nó loang lổ. Trên người nó là cái mảnh quần áo nó loang lổ màu đen, cả màu trắng toàn soi được đéo đâu. Báo là con gái mà, rồi nhiều anh em bây giờ không biết là con báo là con gái à? Thế con biến thành báo là con gái mà. Không phải con trai đâu. Nhìn nó giống con trai thôi, có ngực đấy. Nhưng con biết anh báo là con gái, hồi đầu tôi tưởng con trai đấy, về sau biết là con gái, vỡ mộng vãi đái một thời gian đéo truy báo nữa bởi vì nó là con gái. Đến nhà người yêu ăn cơm mà bố nó cứ rót bia mình uống được một cốc và đó choáng váng rồi chả sao cả. Đến nhà người yêu mà bố vợ có mời uống mà anh em có không uống được không sao nhé, chả vấn đề gì cả. Ông ấy chả đánh giá anh em dựa trên cái việc anh em có uống được không đâu. Tất nhiên nếu mà anh em uống được thì rất là tốt, uống được thì tốt, nhưng mà không uống được chả sao. Quyết định là ở con gái của ông ý chứ không phải là ông ý đâu. Yên tâm như thế. Hôm nay đến đây thôi anh em nhé. Cũng 3:20 hôm nay, nói chung là chia sẻ rất nhiều về cái kỷ niệm ngày xưa như thế nào hay là ra sao. Em giờ vào lớp 10, em muốn sau khi tốt nghiệp phổ thông thì sẽ du học ở Nhật. Nhà em thì bố mẹ thu nhập không nhiều, nhưng em vẫn muốn đi vì để sau này kiếm được việc làm dễ. Thì bây giờ em cần làm gì? Lớp 10 bây giờ em đã nghĩ đến sau này, sau này tốt nghiệp phổ thông mới du học ở Nhật, thì em nói thật là anh không có kinh nghiệm về cái việc đi du học. Nhưng mà anh nghĩ là nếu mà để mà có thể du học ở Nhật thì em phải cần một cái khoản tiền. Anh có thể như thế. Còn nếu mà em sang Nhật mà em không có một đồng nào dắt lưng, em không có tiền, thì em sẽ lại giống như cái bạn gì vừa mới nói đấy, là sang học nhưng mà cái thời gian làm thêm nó quá mẹ cả cái thời gian mà mình mà mình cần học. Nên là suy nghĩ cho kỹ em ạ. Mình mới có lớp 10 thôi. Thôi anh em nhá, nghỉ thôi. Rất cảm ơn anh em theo dõi. Rồi thank you anh em Anony Secret. Bye bye, see you again.